Titan cùng Long Chi Vương 27 chương 252 người chi thiện như vậy tốt nhất. Cát La Na đứng lên. Bên trong tay ngươi một nhóm kia không muốn thần phục ngươi Lục Long. Ta đã lấy ta tổ phụ danh nghĩa. Hướng Phỉ Thúy Chi mẫu y xe ra đòi chuộc vàng. Ngày mai. Chậm nhất là ngày mốt sẽ có hồi phục. Nhanh như vậy Mu Di A ngẩn người. Ừ, ta từ Ba Va Di A vương quốc sau khi trở về. Liền lập tức để cho người đi đưa tin. Cát La Na trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bây giờ Phỉ Thúy Chi mẫu y xe ra sự chú ý khẳng định tập trung ở sắp bị tiêu diệt Ba Va Di A vương quốc lên. Nàng bây giờ chỉ muốn tụ họp lực lượng. Cùng Tử Linh quốc hội rời đi sau đó. Đi vào chia một chén canh. Đối với ngươi kêu gọi đầu hàng thủ hạ nàng mười mấy con rồng chuyện. Nàng có thể cũng không có tinh lực chú ý. Đến tìm ngươi phiền toái. Cho nên, lúc này tìm nàng muốn chuộc vàng thích hợp nhất. Sắp bị tiêu diệt vương quốc. Nghe được Cát La Na mà nói. Mu Di A nhẹ nhàng lẩm bẩm. Rồi sau đó yên lặng. Hắn nhớ lại những cái kia ở vong linh thiên tai khó khăn giãy giụa loài người bình thường. Bởi vì các cổ long mục tiêu chẳng qua là bơ le. Cho nên ở thành công đem hắn bắt phong ấm sau đó. Các cổ long trực tiếp mang bọn họ rút lui. Căn bản cũng không có làm chính nghĩa sứ giả ý niệm. Trăm năm diệt quốc là Tử Linh quốc hội chiến lược nhiệm vụ. Muốn ngăn trở liền phải làm cho tốt cùng Tử Linh quốc hội khai chiến chuẩn bị. Mà bất luận là cổ long vẫn là long vương. Thậm chí là được gọi là thiện long thần ba ha ha mố đặc biệt. Cũng không thể vì loài người vương quốc cùng Tử Linh quốc hội khai chiến. Chúng là long tộc vương cùng thần. Không phải là nhân tục. Cát La Na tỉ tỉ. Ta cứu lại được vậy 30.000 loài người. Bây giờ thế nào trầm mặc một hồi sau đó. Mu Di A đứng lên. Đi tới thủy tinh trước cửa sổ. Mắt nhìn xuống thành thị phía dưới. Thanh âm có chút trầm thấp hỏi. Vẫn còn ở an trí chính giữa. Cát La Na đi tới Mu Di A bên người. Muốn không được bao lâu là có thể toàn bộ an trí tốt. Bọn họ sẽ ở ta trên lãnh địa, không buồn không lo sống được. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, Mu Di A gật đầu một cái. Thế nào ngươi ở là những nhân loại kia thương cảm sao Ba Va Di A vương quốc loài người làm thế nào bọn họ chỉ có thể chờ chết sao không có ai cứu bọn họ sao Mu Di A nhẹ giọng nỉ non. Trong mắt có một tia Cát La Na xem không hiểu bi thương. Phần lớn người sẽ ở vong linh thiên tai hạ hóa thành vong linh, chỉ có một số ít mà thôi người, có thể sống sót. Cát La Na tựa hồ nhớ lại một ít gì trong mắt vậy lộ ra vẻ kính nể. Không phải tất cả nhân loại thế lực cũng đối với Ba Va Di A vương quốc chẳng ngó ngàng gì tới. Hay là có người loại sẽ đi cứu viện. Ai Cát La Na không trả lời. Mà là hơi nhắm mắt. Ở nàng dưới người. Im hơi lặng tiếng gian. Từng đạo trận văn sáng lên. Mu Di A lặng lặng nhìn một màn này. Hắn có thể cảm nhận được. Cát La Na đang mượn trợ Pháp Sư Tháp. Cảm ứng cái gì? Cũng không tệ lắm. Ta trong thành phố vừa vặn có loại người này loại. Cũng không lâu lắm Cát La Na liền mở hai mắt ra. Nhìn về phía Mu Di A. Nói ra một câu không giải thích được. Đi thôi. Ta mang ngươi đi xem thấy Mu Di A có chút nghi ngờ thần sắc. Cát La Na kéo Mu Di A tay mở ra một đạo cửa truyền tống. Bô Lô Nha thành khu vực trung tâm. Một ngồi nguy nga lộng lấy kiến trúc. So sánh với bên cạnh hắn người đến người đi kiến trúc. Tòa kiến trúc này liền lộ vẻ được dòng người thư thớt. Ở hắn trên cửa mét khối. Dùng tiếng thông dụng khắc rõ một hàng chữ truyền tống phòng khách. Đây là một tòa đang bình thường thành phố căn bản không thấy được cao đẳng công cộng phương tiện. Người lưu mặc dù thư thớt, nhưng mỗi một vị ra vào loài người cũng có thể làm cho chung quanh người đi đường liên tục liếc mắt, lộ ra kính sợ, hâm mộ, hay hoặc là ánh mắt tham lam. Bởi vì có thể ra vào tòa kiến trúc này, hoặc là chính là thực lực cường đại nghề người, hoặc là chính là eo quấn bạc triệu đại thương nhân. Dù sao, ở trong mắt người bình thường, chỉ cần có thể sử dụng truyền tống trận đều là đại nhân vật. Lúc này, ngay ở bên cạnh người đi đường ánh mắt khác thường bên trong, một vị người mặc khôi giáp, eo khóa trường kiếm, râu lởm chởm người trung niên đi tới truyền tống phòng khách trước. nhìn lướt qua chữ phía trên sau đó, liền thẳng hướng trong đó đi tới. Chà, ngươi xem mới vừa đi vào truyền tống phòng khách tên kia, khôi giáp làm như vậy sạch sẽ, nhất định là thường xuyên bảo dưỡng, nhưng vẫn là cũng bị hư hao như vậy. Loại này người khẳng định không có tiền, là một cái ruộng nghèo. Thật không biết ai cho hắn dũng khí đi vào truyền tống phòng khách. Thấy vị này vị kia bề ngoài một mạc người đàn ông trung niên đi vào truyền tống tòa kia kiến trúc, một vị rối ránh hắn mở miệng dễu cợt nói. Nhưng lời của hắn mới vừa nói xong, một cổ lực lượng lớn liền tác dụng đến trên người hắn, để cho vị này rối ránh hắn về phía trước nhào tới, trên đất lộn mấy vòng. Tê rối ránh hắn đổ rút ra khí lạnh từ dưới đất bò dậy, xoay người lại căm tức nhìn cách đó mới vừa đạp hắn người to con. Ngươi có bị bệnh không, chúng ta chiêu ngươi chọc ngươi. Người to con một mặt âm trầm, không nói hai lời, xông lên phía trước, một cái tát lên ở rối ránh hắn trên mặt. Một viên mang máu răng từ rối ránh hắn khẩu trong bay ra, to lớn lực đạo để cho rối ránh hắn đánh chuyển, một đầu nằm sát xuống đất, ánh mắt vừa vặn nhắm ngay truyền tống cửa đại sảnh. Rối ránh hắn thấy vị kia mới vừa bị hắn dễu cợt chán nản võ sĩ đi vào truyền tống phòng khách lúc đó, từ trong đó đi ra những cái kia quần áo gọn gàng, khôi giáp sáng ngời nhân vật lớn đều rối rít lui sang một bên, đầy mặt vẻ kính sợ. Hắn là người nào? Rối ránh hắn trong lòng lộ ra một cái nghi ngờ. Đề nhĩ thánh võ sĩ cũng là ngươi, loại này đống cặn bã có thể làm nhục. Quát một tiếng mắng truyền tới, đồng thời rối ránh hắn cảm giác được một cổ to lớn lực đạo tác dụng ở mình nơi ngực. Thì ra là như vậy, bởi vì to lớn đụng lực, để cho rối ránh hắn ngay tức thì rơi vào ngất xỉu bị sốc bên trong. Ở bất tỉnh trước, hắn rốt cuộc rõ ràng mình tại sao bị đánh. Trong phảng phất, hắn còn nghe được đáng đời các loại khen ngợi tiếng quát mắng. Tôn kính thánh võ sĩ, xin hỏi ngài muốn sử dụng loại nào truyền tống trận? Truyền tống đến nơi đó làm vị kia nhìn như rất chán nản trung niên võ sĩ đi vào truyền tống phòng khách sau đó. Một vị duy trì nơi này vận chuyển nhân viên làm việc thấy hắn trên khôi giáp, ở chiến chùy lên thăng bằng thiên cân, lấy màu xanh da trời tấm thuẫn là để thánh huy sau đó, lập tức nghênh đón. Siêu xa khoảng cách truyền tống trận, thánh võ sĩ không chút nghĩ ngợi trả lời, truyền tống mục tiêu, vải thêm xiết tư đặc biệt. Nghe được thánh võ sĩ nói, truyền tống phòng khách bên trong hơn phân nửa người cũng nghiêng đầu qua nhìn về phía thánh võ sĩ. Bavaria vương quốc bị tử linh quốc hội chọn là mục tiêu tin tức đã truyền khắp Ionia đại lục. Xin lỗi, thánh võ sĩ đại nhân, vải thêm xiết tư đặc biệt ở 5 ngày trước cũng đã trong cắt đứt liên lạc, không cách nào truyền tống. Trẻ tuổi nhân viên làm việc mang vẻ tôn kính vẻ cung kính trả lời. Vậy cũng lấy truyền tống đến áo vải vương quốc ba chít cứ điểm quan trọng sao có thể. Tiếp đãi thánh võ sĩ nhân viên làm việc nhìn về phía hắn ánh mắt hơn nữa cung kính. Áo vải vương quốc là Bavaria vương quốc nước láng giềng, mà ba chít cứ điểm quan trọng thì ở vào hai nước giữa đường biên giới lên. Nhiều ít chi phí, bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên cần chi phí khá nhiều. Cần 500 đơn vị nguyên tố thủy tinh hoặc là 50.000 tiền vàng, nửa phương nguyên làm thủy tinh. Trung niên thánh võ sĩ nhíu mày, hắn không có nhiều tiền như vậy. Đại nhân, ngài là dự định đi làm gì cứu người? Đã như vậy, ta có thể là ngài miễn trừ 50 đơn vị chi phí. Trẻ tuổi nhân viên làm việc cắn răng một cái, nói như thế, hắn định dùng tự dành dụng thành thánh võ sĩ gánh vác một số chi phí. Không cần như vậy. Một mặt tang thương trung niên thánh võ sĩ cười một tiếng. Ta chém chết sinh vật tà ác, thu được một ít chiến lợi phẩm. Các người nơi này xem có thể hay không thế chân một số truyền tống chi phí có thể. Mấy viên thực nhân ma đầu lâu, một đống ruột hút máu răng nanh, mười mấy tấm nhuôn máu da thú, một ít linh toái toái đá quý. Thánh võ sĩ lục tục lấy ra một ít linh toái toái vật kiện, đều là từ hắn đánh chết sinh vật tà ác trên mình lấy được. Mùi máu tanh gay mũi ở truyền tống phòng khách bên trong tràn ngập. càng nhiều hơn nhân viên làm việc cùng ra vào người mạo hiểm cùng thương nhân vây quanh. Giá trị còn chưa đủ 50.000 tiền vàng ạ. Nhìn trên đất linh linh toái toái đổ. Trung niên thánh võ sĩ lắc đầu một cái. Bắt đầu cởi trên người mình áo giáp. Đem một kiện kiện thả vào trước mặt. Đại nhân, ngài làm gì vậy? Thấy đang tháo giáp thánh võ sĩ tiếp đãi hắn nhân viên làm việc, ánh mắt đều đỏ. Ta cái này bộ khôi giáp là dùng thép dòng đúc thành. Xen lẫn một ít cấp thấp siêu phàm kim loại. Còn có lớn giáo chủ làm qua thần thánh chúc phúc. Mặc dù có chút hư hại. Nhưng mới có thể trị giá một ít tiền. Lo khan. Võ sĩ. Ngươi những chiến lợi phẩm này bán sao? Một vị bụng phệ cửa hàng trên mặt người lộ ra một tia vẻ nhức nhối. Sau đó đi tới thánh kỵ sĩ bên cạnh. Nhìn xem vậy mấy viên xấu xí thực nhân ma đầu lâu. Nhìn được nôn mửa cảm giác. Lên tiếng hỏi. Ta nhìn mấy viên thực nhân ma đầu lâu vết cắt ngay ngắn, phẩm tương. Hừ, không phải, ta nhìn cái này mấy viên đầu rất hung hãn, nhà ta vừa vặn cắt một chút treo hiện trang sức. Thôi, ta chính là nhìn mấy viên đầu thuận mắt. 5.000 tiền vàng một viên thực nhân ma đầu lâu. Ngươi có bán hay không? 5.000 tiền vàng một viên chúng không đáng giá nhiều như vậy. Trung niên thánh kỵ sĩ lắc đầu một cái. Ta cảm thấy trị giá. Mập ư thương nhân lộ ra răng trắng như tuyết. Hắn mập mạp thịt vung tay lên. Đem một túi thủy tinh ném tới thánh võ sĩ trong ngực. Sau đó để cho bên người người ở đem 5 viên thực nhân ma đầu lâu toàn bộ ôm. Trực tiếp rời đi truyền tống phòng khách. Nghênh ngang mà đi. Căn bản không cho võ sĩ cơ hội nói chuyện. Phòng khách bên trong mọi người thấy mập thương nhân rời đi hình bóng. Sau đó toàn bộ đều hành động. Võ sĩ, ngươi cái này ruột hút máu răng nanh gắng gượng bạc ạ, 1.000 tiền vàng một viên bán cho ta. Đi tờ này ra gắng gượng hoàn chỉnh tối thiểu chỉ giá 500 tiền vàng. Ở mập thương nhân mở đầu sau đó. Phòng khách bên trong một ít thương nhân cùng người mạo hiểm đều rối rít họp hắn. Lấy các loại xả đạm lý do. Đem thánh võ sĩ chiến lợi phẩm lấy vượt qua bản thân giá trị hơn 10 lần giá cả mua lại. Thoáng qua bây giờ. Thánh võ sĩ trong tay là thêm mấy chục ngàn tiền vàng cùng hơn 600 đơn vị nguyên tố thủy tinh. Mà hắn lấy ra đồ. Tất cả đều bị người cướp mua hết. Cảm ơn trung niên thánh võ sĩ cầm chặt kiếm trong tay. Hướng mỗi một cách lấy gần như ép mua phương thức lấy đi hắn chiến lợi phẩm thương nhân cùng người mạo hiểm cuối người. Biểu thị cảm ơn. Đại nhân truyền tống chi phí đã đủ rồi, đem ngươi khôi giáp mặc vào đi. Trẻ tuổi nhân viên làm việc nhắc nhở. Thánh võ sĩ duy nhất không có bán đi. Chính là hắn cởi ra. Giá trị cao nhất khôi giáp. Ừ. Titan cùng Long Chi Vương 27 chương 253 chịu chết ẩm nặng thân hình. Lặng lặng nhìn truyền tống phòng khách mới vừa phát sinh hết thảy Muvia cùng Katlana. Nhìn chăm chú vị kia thánh võ sĩ bóng người ở trong truyền tống trận biến mất. Đi ba chít cứ điểm quan trọng xem sao nơi đó. Hẳn hội tụ rất nhiều giống như vị kia mới vừa thánh võ sĩ người giống vậy loại. Đi. Muvia hồi tưởng vị kia tín ngưỡng chính nghĩa thần đề nhĩ thánh võ sĩ vậy rãi gió dầm xương khuôn mặt. Hắn ở phía trên không tìm được một tia đối với chết sợ hãi. Người bình thường tín ngưỡng thần chỉ. Ngày đêm cầu nguyện. Dâng hiến tiền tệ. Là vì cái gì cầu là cái gì không phải là muốn lấy thành kính tín đồ thân phận. Ở chết sau đó. Thần chỉ che chở mình linh hồn. Tiến vào thần quốc lấy được sống mãi sao nhưng. Vị kia mới vừa thánh võ sĩ. Hẳn biết cứu viện Bavaria vương quốc. Một khi bỏ mạng sẽ chịu đựng hậu quả gì. Linh hồn xa vào xa đọa khổ. Nhưng coi như vậy, hắn như cố ý đi. Muvia đã nhìn ra. Hắn chân chính tín ngưỡng bởi vì đề nhĩ là chính nghĩa thần. Cho nên hắn mới tin ngưỡng đề nhĩ. Không phải bởi vì tín ngưỡng đề nhĩ. Đi tuân theo chính nghĩa. Ở Muvia gật đầu đồng ý sau đó. Katlana huy động trong tay pháp trưởng. Dẫn động pháp sư tháp lực lượng. Thi triển cao đến 8 vòng truyền tống pháp thuật. Mang Muvia vượt qua hơn nửa Ionia. Từ đại lục một đoạn truyền tống đến một đầu khác. Làm lưỡng long hạ xuống tại ba chiếc cứ điểm quan trọng. Mới vừa xuất hiện ở đây ngồi cứ điểm bầu trời lúc đó. Huyên náo thanh âm truyền vào Muzia trong tay. Nhưng Muzia không có chú ý một chút phương huyên náo. Hắn ánh mắt nhìn về phía cứ điểm quan trọng ra. Vậy làm người ta rung động cảnh tượng hấp dẫn. Một đảo tiếp trời liền đất. Không biết khởi điểm. Không biết phần cuối màu xám cho sương mù tường đứng sưởng ở khoảng cách cứ điểm quan trọng vẫn chưa tới 1000 mét vị trí. Cùng cứ điểm tường thành. Từ đầu đến cuối giữ song song. Sương mù bên trong. Có thể thấy vô tận âm hồn ở trong đó qua lại. Bị sương mù bao phủ đất đai trên. Có thể thấy một ít số lượng nhiều đến làm cho lòng người hàn vong linh ở dạo chơi. Vậy sương mù. Muzia rất quen thuộc. Chính là vong linh hôi vụ. 9 vòng tử linh pháp thuật vong linh thiên tai diễn sanh vật. Ở hắn bao phủ phạm vi dưới. Hết thảy người chết đều đưa hồi phục. Nơi đó là Bavaria vương quốc lãnh thổ chú ý tới Muzia ánh mắt Katlana lên tiếng nói. Các người là người nào ngay tại lúc này? Một tiểu đội trang bị hoàn hảo sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỵ sĩ chậm rãi bao vây Muzia cùng Katlana. Hãy xưng tên ra ô. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Muzia khẽ nhíu một cách mi. Ánh mắt nhìn phía dưới cứ điểm tường thành quét tới. Phía trên trừ mấy ngàn tên lính hoặc dương cung. Hoặc cầm mâu nhắm ngay hắn cùng Katlana trở ra. Còn có mấy mười tòa nỏ pháo. Thậm chí còn có mấy ngồi ma đạo pháo bị di động. Nhắm ngay bọn họ. Càn rỡ thấy mình mang Muzia đi tới nơi này. Lại có thể bị một nhóm nhân loại bao vây. Còn làm ra công kích tư thế. Katlana nhất thời giận dữ. Mịn kim lân từ nàng khóe mắt hiện lên. Một đạo nhàn nhạt kim long hư ảnh từ sau lưng nàng hiện lên. Để cho không khí đều phải đọng lại oai rồng lan truyền. Để cho những cái kia sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Phát ra hoảng hốt sợ hãi tiếng kêu. Cánh đập thình thịch. Ở oai rồng hạ đội được bùn rùn không có sức. Liền phải dẫn sau lưng kỵ sĩ cùng chung rơi xuống đi. Ta là Lê Minh người bảo vệ. Katlana mặc dù tức giận. Nhưng Kim Long ngự tỷ vẫn là nói lên danh hiệu của mình. Hiểu lầm. Hết thảy đều là hiểu lầm nghe được Katlana thanh âm sau đó. Một vị hoàng kim cấp tướng lãnh từ phía dưới trên tường thành bay tới. Đối với Muzia cùng Katlana hai người liền cúi người chào nói xin lỗi. Bởi vì địa vực hạn chế. Vị này hoàng kim cấp tướng lãnh căn bản là không có nghe nói qua Lê Minh người bảo vệ là ai. Nhưng là cái này không trở ngại hắn thông qua oai rồng xác nhận Muzia cùng Katlana thân phận. Hai cái kim long. Nếu là kim long, vậy thì căn bản không có canh gác đề phòng cần thiết. Cho nên vị này có thể là đắc tội người nào tướng lãnh ở hướng Muzia cùng Katlana nói xin lỗi đồng thời. Sư tị. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỵ sĩ nhanh chóng rút lui. Phía dưới nỏ pháo cùng ma đạo pháo toàn bộ thuộc về phục hồi như cũ vị. Những cái kia dương cung cầm mâu sĩ binh. Vậy toàn bộ bị lấy xuống. Chỗ tòa này cứ điểm quan trọng. Đã tiến vào đẳng cấp cao nhất tình trạng giới bị. Tùy thời có thể đánh ra. Vừa có gió thổi cỏ lay. Lập tức là có thể làm ra phản ứng. Muzia lót đệm trong tay nhẫn không gian. Đây là bọn họ bồi thường phí. Nhìn vị kia tướng lãnh rời đi hình bóng. Đối với Katlana nói. Vong linh hôi vụ cách bọn họ gần như vậy. Bọn họ loại này tư thái rất bình thường. Đạp đạp. Đều nhịp bước chân đạp đất tiếng truyền tới. Muzia hướng nguồn gốc âm thanh vị trí nhìn. Là một cái trọng trang bộ binh quân đoàn xếp thành một chi cây trăm người phương trận. Tiến vào chỗ tòa này cứ điểm quan trọng thành phố. Đây là thứ mấy bánh xe tăng viện làm Muzia cùng Katlana rơi vào cứ điểm quan trọng ở giữa một tòa dân cư lên sau đó. Nghe được một ít tiếng nghị luận. Trời mới biết đây là thứ mấy chi quân đoàn. Từ những cái kia sương mù xuất hiện sau đó. Liền một mực có quân đội tiến vào cứ điểm quan trọng. Cơ hồ đều không có dừng lại. À! đây là đang tích trữ lực lượng. Chờ đợi tử linh quốc hội rút lui sao? Mu Di A nghe được phía dưới một ít người đi đường nghị luận. Khóe miệng lộ ra vẻ chế xếu vẻ. Mu Di A, ngươi chưa thấy được tòa thành thị này người hơi nhiều sao? Cùng Mu Di A đứng ở một cái nóc nhà Cát La Na chỉ phía dưới cơ hồ là người chen người đường phố nói. Đều là chút người mạo hiểm. Mu Di A nhìn phía dưới được trên người những cái kia lối ăn mặc căn bản là xác nhận bọn họ thân phận. Bọn họ tất cả đều là ở nơi này chờ đợi vong linh hôi vụ tản đi một khắc kia. Cát La Na trên mặt lộ ra vẻ chán ghét vẻ. Thật là làm người ta nôn mửa hành vi. Nhìn phía dưới rộn ràng loài người, Mu Di A khó hiểu liền liên tưởng đến những cái kia thực hủ ken ken. Rất thích hợp tỷ dụ. Những người mạo hiểm này còn không hề ngừng phái chú quân đoàn áo vải vương quốc. Không phải là chờ ăn ba va di a vương quốc thịt thối giữa ken ken sao? Cùng lúc trước vậy thí chân mình áo giáp sung làm lộ phí. Cũng phải tới tiếp viện ba va di a vương quốc thánh võ sĩ so sánh. Những người này làm người ta nôn mửa. Lại có một nhóm liều mạng thánh võ sĩ tập kết, chuẩn bị tiến vào ba va di a vương quốc. Một đạo tiếng gọi âm ỉ truyền tới. Vì vậy, đi thông cứ điểm quan trọng cửa thành vậy một con phố nhanh chóng an tĩnh lại. Tiếp theo, điều này người chen người trên đường phố. Tất cả mọi người đều bắt đầu có ý thức đi hai bên đứng. Liều mạng cũng phải đi hai bên chen. Đem trung ương con đường nhường lại. Đạp đạp, vó ngựa đạp đất thanh âm ở yên lặng trên đường phố truyền ra. Một cách không hề chỉnh tề đội ngũ kỵ binh ở nơi này đảo người mạo hiểm chen thành một đống cũng phải tránh ra trên đường đi tới. Cách này một chi chỉ có hơn 300 người đội ngũ kỵ binh. So với mới vừa vào thành trọng trang bộ binh quân đoàn, số lượng có thể nói là thật là ít ỏi. Nhưng phải thì phải cách này một chi áo giáp, vũ khí đều không thống nhất tạp bài đội ngũ kỵ binh, lại có để cho cả tòa cứ điểm quan trọng là trầm mặc khí thế. Bởi vì đây là một chi do thánh võ sĩ tạo thành đội ngũ. Bọn họ mỗi một vị trên mình ít nhất có 10 loại tăng thêm thần thuật. Lóng lánh đậm đà thần thuật linh quang. Nhóm người này ở trước hôm nay cũng không nhận ra. Tín ngưỡng bất đồng thần chỉ. Đến từ quốc gia khác nhau các thánh võ sĩ. Vì chính nghĩa. Vì cứu lõm sâu vong linh thiên tai đồng bào. Hợp thành đội ngũ. Cách này một chi thánh võ sĩ đội ngũ chỗ đi qua. Hai bên đường người mạo hiểm đều rối rít cúi đầu xuống. Hướng bọn họ kính chào. Chẳng biết lúc nào. Một đạo khẳng khái hùng dũng nhạc khúc tiếng trầm rãi vang lên. Nghe được tiếng nhạc. Ở hai bên đường đi. Một người lại một tên ngâm bơi nhà thơ lấy ra mang theo người nhạc khí. Gia nhập trong đó đây là một bài ở trên đại lục truyền lưu được rộng vô cùng hiện lên bài hát. Trên căn bản mỗi một vị ngâm bơi nhà thơ cũng biết. Ở khẳng khái sục sôi. Uy nghiêm thêm trang nghiêm nhạc khúc trong tiếng. Các thánh võ sĩ đi ra là bọn họ mà mở ra cứ điểm quan trọng cửa thành. Tiến vào vong linh hôi vụ bên trong. Titan cùng Long Chi Vương 27 chương 254 lão nhân cùng thiếu niên Mu Di A nhìn chăm chú vậy một đám thánh võ sĩ vọt vào vong linh hôi vụ bên trong phương hướng. Nhìn ra xa hồi lâu. Bọn họ không hề mạnh. Mu Di A có thể cảm giác được cái này hơn 300 người thực lực. Phần lớn cũng là có cấp bạc trắng. Chỉ có lê que mấy vị là hoàng kim cấp. Loại này thực lực. So sánh với tử linh quốc hội những cái kia truyền kỳ tồn tại. Yếu đến đáng thương. Bọn họ tiến vào ba va di A vương quốc cứu người hành vi. Cùng chịu chết không khác. Chỉ cần đụng vào tùy ý một người truyền kỳ tử linh hoặc vu yêu. Cái này một chi đội ngũ cũng biết bị đoàn diệt. Ở Ezasia coi như là đối với người bình thường mà nói chết cũng chỉ là bắt đầu. Đám này thánh võ sĩ nếu như ở Bavaria vương quốc lên bị giết chết. Không chỉ có chẳng qua là chết đơn giản như vậy. Linh hồn của bọn họ cũng sẽ bị nhốt ở mất đi sinh mạng vong linh khu. Mất đi đi thần chỉ thần quốc vĩnh hy vọng sống. Kết quả như thế này đã là Ezasia trên thế giới thảm nhất kết quả, là người bình thường nghiêm trọng tàn khốc. Nhất hình phạt. Ở Ezasia sinh linh trong mắt trên căn bản theo Mu Di A kiếp trước bị đánh xuống 18 tầng địa ngục như nhau. Có cảm tưởng gì sao ở Mu Di A bên tai Cát La Na dò hỏi. Loài người, vẫn là có hy vọng. Mujia trên mặt lộ ra một tia phức tạp nụ cười. Chỉ cần giống như đám kia thánh võ sĩ, loại người này loại không cần thiết mất. Loài người là có thể một mực truyền thừa tiếp. Loài người cái chủng tộc này cho tới bây giờ không thiếu thiếu giống như thánh võ sĩ người như vậy loại. Cát La Na vẻ mặt thành thật, cho nên có lúc bọn họ hướng ta mời xin giúp đỡ, ta cũng sẽ đáp lại bọn họ. Lần này nếu như có giáo hội hướng ngươi không đi. Cát La Na lắc đầu một cái. Bỏ mặt bọn họ bỏ ra bao lớn thù lao, cho dù có loài người truyền kỳ áp trận cũng không đi. U, V, Quy, Quy, Hơ, Mơ, Mu, Di, A gật đầu biểu thị hiểu. Kim Long là thiện long, nhưng là ở biết rõ phải chết dưới tình huống Kim Long cũng biết nhắm mắt yên lặng. Bởi vì hiền lành bỏ ra sinh mạng thậm chí còn linh hồn. Ở lý trí pháp sư trong long nhãn, đây là tương đương ngu xuẩn cách làm. Bây giờ Ba Va Di, A vương quốc, coi như là truyền kỳ vậy không chấn áp được bãi. Cho nên cảm động thuộc về cảm động, rung động thuộc về rung động. Phía dưới những cái kia thành thánh võ sĩ nhường đường các người mạo hiểm, còn có mới vừa là bọn họ tấu nhạc tiến biệt ngâm bơi nhà thơ. Bây giờ đều là nên làm gì thì làm cách đó. Bọn họ nguyện ý tôn kính anh hùng, nhưng lại không muốn thành là anh hùng. Thành là anh hùng giá quá lớn. Đi thần điện xem sao. Ừ, thánh võ sĩ phần lớn đều là thông qua giáo hội truyền tống hệ thống đi tới nơi này. Chỉ có rất ít một ít là thông qua những phương thức khác đi tới nơi này. Ví dụ như ta trên lãnh địa vậy một người. Bởi vì ta trên lãnh địa không có thần điện, cho nên hắn chỉ có thể thông qua truyền tống phòng khách tới đây. Vậy liền đi qua xem một chút. Bởi vì Cát La Na thân phận, bọn họ thông suốt không trở ngại tiến vào thần điện khu. Thấy thuộc về Lê Minh giáo hội thần điện sau đó, liền đi thẳng vào. Cát La Na lấy ra một quả huy chương, chứng minh mình thân phận sau đó, vung lui tới chất vấn thần chức nhân viên. Xe chạy quen đường mang Mujia đi vào thần điện an trí truyền tống trận khu vực thiện thần. Thần điện bố trí cơ bản giống nhau. Đến nơi này sau đó, Mujia phát hiện chỗ tọa này Lê Minh thần điện thần chức nhân viên dường như đều tụ tập ở nơi này. Gần trăm tên người mặc các loại kiểu dáng mục sư bào thần chức nhân viên lấy một loại nghênh tiếp trận hình đứng ở truyền tống trận trước. Trong đó dẫn đầu là một vị người mặc hồng bào cổ giả, vô cùng là bắt mắt. Cùng chung quanh lấy áo dài trắng làm chủ thần chức nhân viên tạo thành tiên minh so sánh. Đây là một vị hồn ý cấp hồng y đại giáo chủ. Ở Mujia cùng Cát La Na mới vừa đi vào cái này mảnh truyền tống khu vực, lặng lặng đứng ở xó xỉnh, không nhiễu loạn thần chức nhân viên đội ngũ. Vừa vặn ông xếp thành một hàng sáu cái truyền tống trận, trong đó một cái truyền tống trận linh văn sáng lên, chói mắt truyền tống linh quang bên trong, một đạo hơi có vẻ còng lưng bóng người xuất hiện ở truyền tống trận bên trong. Đây là một vị cụ già, trên mặt vậy từng đạo lõm xuống thật sâu đi xuống nếp nhăn cùng tóc hoa râm cùng râu. Có thể thuyết minh một điểm này, hắn mặc trên người trước một bộ vô cùng không vừa người, lộ vẻ được trống giống áo giáp, nhìn như có chút tức cười buồn cười. Làm truyền tống linh quang sau khi biến mất, Mujia thấy được vị cổ già này từ trong truyền tống trận chậm rãi đi ra, mang trên mặt lau một cách không bình thường đỏ ửng. Ngay tại hắn đi ra mấy bước ngắn thời gian ngắn trong, vị cụ già này tóc cùng râu đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến thành màu nâu đen. Hắn nếp nhăn trên mặt cũng ở đây một đạo tiếp một đạo biến mất. Lúc ban đầu lộ vẻ được còng lưng thân thể, dần dần cao ngất như tùng. Nguyên bản đeo vào trên người hắn, lộ vẻ được trống giống khôi giáp, cũng bị trên người hắn dần dần phồng lên bắp thịt trống lên. Đổi được vô cùng là vừa người, cách này bộ khôi giáp vốn là lúc còn trẻ hắn thiếp thân chế tạo. Thấy đang nhanh chóng khôi phục lại trẻ tuổi trạng thái cổ già, hồng y đại giáo chủ trên mặt lộ ra vẻ động dung. Ngươi đây cũng là cần gì phải hắn đây là. Mujia kinh ngạc đánh giá mới xuất hiện lúc vẫn là từ từ già đi, bây giờ đã không còn lão thái, vóc người to lớn, mặt như đao tước trung niên thánh võ sĩ. Hắn hẳn là ăn xôi máu dược tề. Cát La Na nhìn một cái, liền là Mu Di A nhẹ giọng giải thích. Đây là một loại tộc người luyện kim thuật sĩ nghiên cứu ra được dược tề. Ăn loại thuốc này thuốc sẽ lấy cháy tất cả sinh mệnh làm giá, khôi phục lại cả đời bên trong nhất trạng thái tột cùng, giống như là trọng thương hoặc là khí huyết suy kiệt chiến sĩ sử dụng, cháy hết tất cả sinh mệnh. Nói cách khác, bất luận như thế nào, hắn cũng chết chắc sao? Muzia hỏi. Giáo chủ đại nhân, có thể hay không là ta thi triển mấy đạo thần thuật, đem ta loại trạng thái này kéo dài lâu một chút? Ta cũng không muốn chờ một hồi chỉ chém mấy đầu vong linh cứ như vậy chết. Dâu tóc bây giờ còn lưu lại mấy sợi tóc bạc, nhưng đã khôi phục lại trung niên trạng thái thánh võ sĩ nhìn Hồng Y đại giáo chủ, thản nhiên cười nói. Lời của hắn vừa dứt, một đạo lại một đạo thần thuật rơi vào hắn trên mình, ngay tức thì liền đem hắn chìm ngập. Đến khi mục sư cửa dừng lại thi triển pháp thuật, đã không thấy rõ thánh võ sĩ thân ảnh. Hắn đã hóa thành một đạo ánh sáng sáng chói hình người sáng lên thể. Sau đó, một vị mục sư thiếu nữ liền bưng bình thủy tinh đi tới trước mặt hắn. Đại nhân, mời uống vào chai này thánh thủy. Này, sống lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên tiếp nhận nhiều như vậy mục sư là ta gia trì thần thuật. Thánh võ sĩ cảm thán, cũng không kiểu cách, cầm lên bình thủy tinh uống một hơi cạn sạch. Như vậy hắn liền có thể đem mình loại trạng thái này duy trì lâu hơn. Ông lại một đạo truyền tống trận sáng lên. Ở truyền tống linh quang bên trong, một vị mặt mũi non nớt thánh võ sĩ xuất hiện. Tốt tiểu tử trẻ tuổi, ngươi tới làm gì đã biến thành sáng lên thể? Thánh võ sĩ nhìn đứng ở truyền tống trận lên mặt bàng non nớt thiếu niên, thanh âm nghiêm khắc hỏi. Đương nhiên là để chống lại tà ác, cứu bình dân. Trên môi mới vừa sinh ra một tầng hơi vàng ố mềm mại dâu thiếu niên một mặt nghiêm nghị trả lời. Rất tốt, đem ngươi tới nhất định sẽ là một người ưu tú thánh võ sĩ. Bất quá, bây giờ không phải là ngươi lúc tới trở về. Ta bây giờ chính là một người thánh võ sĩ. Thiếu niên thánh võ sĩ một mặt vẻ kiêu ngạo. Một tầng tối tăm màu vàng đấu khí ánh sáng ở trên người hắn hiện lên. Ta không thể so với ngươi yếu. Tuổi còn trẻ cũng đã có thể đấu khí bên ngoài thả. Hồng Y đại giáo chủ sắc mặt lộ ra nụ cười hòa ái, đi tới thiếu niên thánh võ sĩ trước người. Con, nói cho ta, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta năm nay 15 tuổi. Thiếu niên đắc ý nói. Hả, 15 tuổi cũng đã lên cấp bạc trắng, ngươi thật đúng là một vị thiên tài à. Hồng Y đại giáo chủ cười híp mắt, vỗ một cái thiếu niên bả vai. Tiếp theo, thiếu niên sắc mặt cứng đờ phát hiện mình thân thể không thể nhúc nhích. Đem hắn nhốt vào phòng giam ở tà ác lui trước khi đi, không cho phép đem hắn thả ra. Titan cùng Long Chi Vương 27 chương 255 không thể chịu đựng. Tuổi gần 15 tuổi đã đột phá đến cấp bạc trắng thiếu niên thánh võ sĩ. Ở không phòng bị chút nào dưới tình huống, bị Hồng Y đại giáo chủ dùng định thân thuật đánh lén chỉ có thể tràn đầy tức giận ánh mắt căm tức nhìn cái này hòa ái cổ già. Sau đó bị một vị thần điện canh phòng xe chạy quen đường nhấc lên đi. Ha ha, người tuổi trẻ, bây giờ còn chưa phải là ngươi theo đuổi thánh võ sĩ chi đạo thời điểm. Thiêu đốt mình còn sót lại sinh mạng, khôi phục lại mình trạng thái tột cùng thánh võ sĩ phát ra sang sang tiếng cười. Chờ thêm 100 năm, rồi hãy nói. Ta bây giờ phải ra thành, đi Ba Va Di A vương quốc. Thấy thiếu niên thánh võ sĩ bị mang đi tống giam sau đó biến thành hình người sáng lên thể thánh võ sĩ nhìn về phía Hồng Y đại giáo chủ. Đại nhân, mời đi bên này. Một vị thần chức nhân viên đi tới thánh võ sĩ trước mặt. Còn có những thứ khác ôm cùng ngài như nhau mục đích thánh võ sĩ trước tới nơi này. Các người đem cùng chung đi, tiến vào Ba Va Di A vương quốc. Ta cũng biết, ta tuyệt đối không phải là một người. Muzia cùng Cát La Na đứng ở một bên, yên lặng nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Không có thần chức nhân viên tới để ý tới bọn họ. Dù là có mấy vị thần chức nhân viên đã biết bọn họ thân phận, bọn họ muốn nghênh đón anh hùng đến. Hồng Y đại giáo chủ mang thần điện bên trong cao cấp mục sư cũng đợi ở nơi này chờ đợi những cái kia thánh võ sĩ đến. Là bọn họ gia trì thần thuật, Đưa lên chúc phúc loại này chúc phúc cũng không phải là nói mấy câu khích lệ nói, mà là một loại thời gian siêu dáng dấp tăng thêm bút. Bây giờ xuất hiện ở nơi này tất nhiên đều là đã chuẩn bị bỏ qua hết thảy theo đuổi tín niệm mình thánh võ sĩ. Bởi vì tất cả thiện thần giáo hội truyền tống hệ thống đã đối với bọn họ hoàn toàn rộng mở, không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, Muzia đứng ở chỗ này nhìn hồi lâu, Catlana vậy một mực phụng bồi hắn. Cách mỗi mấy phút thì có một vị hoặc là hai vị thánh võ sĩ truyền tống tới. Muzia không nhìn thấy thành đoàn kết đội thánh võ sĩ xuất hiện. Tiến vào Bavaria vương quốc giá quá lớn. Mất đi sinh mạng không nói, linh hồn còn muốn lúc này xa vào. Chính là coi là đức hạnh cao cả thánh võ sĩ, cũng không phải người người đều nguyện ý chịu đựng loại hậu quả này. Theo đuổi hiền lành, tiêu diệt tà ác thánh võ sĩ, cũng không sợ chết. Thậm chí ở thành thánh võ sĩ một khắc kia, bọn họ liền đã làm xong chuẩn bị chết trận. Nhưng ở biết mình hẳn phải chết, mình linh hồn cùng thân thể nhất định sẽ bị khinh nhờn, sẽ rớt xuống dưới tình huống, cũng chưa có nhiều ít thánh võ sĩ như cũ có thể kiên định mình tín niệm. Cho nên thường thấy nhất tình huống chính là một thành phố có thể chỉ có một hai vị thánh võ sĩ nguyện ý tới, thậm chí không có. Nhưng coi như vậy, truyền tống đến ba chiếc cứ điểm quan trọng Lê Minh thần điện thánh võ sĩ như cũ nối liền không dứt. Thế giới quá lớn, coi như 10 trong vạn người chỉ có một vị sẽ chọn thành thánh võ sĩ, 10 vị thánh võ sĩ cũng chỉ có một vị nguyện ý bỏ qua hết thảy. Thông qua phát đạt truyền tống hệ thống, cô độc những anh hùng cũng có thể tạo thành một chi đội ngũ. Truyền tống đến Lê Minh thần điện thánh võ sĩ có phong thần anh tuấn thiếu niên, cũng có tư thế oai hùng bộc phát thanh niên, còn có tương tự với vị kia muốn lấy mình áo giáp để lộ phí dãi gió dầm xương trung niên đại thúc, cũng có từ từ già đi, không có ở đây trạng thái tột cùng cụ già. Nhằm vào không cùng tuổi tác đoạn thánh võ sĩ, chủ trì ba chiếc cứ điểm quan trọng Lê Minh thần điện Hồng Y đại giáo chủ không có cùng ứng đối phương thức. Đối với những cái kia mới vừa cầm lên kiếm, mặc vào áo giáp thì phải chạy tới tiêu diệt tà ác thiếu niên thánh võ sĩ, Hồng Y đại giáo chủ lấy cười híp mắt hiền hòa cổ già tư thái, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, liền trực tiếp là một phát định thân thuật, sau đó để cho thần chức nhân viên nhấc lên đi, mang đi quan giam. Những thứ này đều là cũng đều là tương lai hạt giống, không thể để cho bọn họ ở còn chưa trưởng thành, phát huy ra mình tiềm lực dưới tình huống cứ như vậy đi chịu chết, nếu không quá đáng tiếc. Đáng nói một cách là truyền tống xuất hiện ở nơi này thiếu niên thánh võ sĩ số lượng cũng không phải số ít. Đang suy nghĩ muốn tiếp viện Bavaria vương quốc thánh võ sĩ trong, chiếm rất lớn một số tỷ trọng. Đối với những cái kia thanh niên thánh võ sĩ, Hồng Y đại giáo chủ chính là miễn cưỡng một phen, sau đó định thân thêm trói buộc, gõ choáng váng mang đi tống giam. Mà trung niên thánh võ sĩ còn có những cái kia từ từ già đi thánh võ sĩ, Hồng Y đại giáo chủ chính là luôn mãi hỏi, chắc chắn hỏi rõ sự lựa chọn của bọn họ sau đó, không có sẽ đi can thiệp. Dù sao phải có người bỏ ra để cho những cái kia tà ác cửa thấy loài người dũng cảm võ. Còn có một loại thánh võ sĩ, Hồng Y đại giáo chủ sẽ không hỏi sự lựa chọn của bọn họ, mà là dâng lên mình kính ý. Đã thông qua dược tề hoặc là bí thuật thiêu đốt sinh mệnh, đoạn tuyệt mình tất cả con đường sống, mang hẳn phải chết tín niệm mà đến thánh võ sĩ, lại có một nhóm thánh võ sĩ sắp tụ họp hoàn thành, sắp lên đường. Ngươi phải đi xem sao. Muzia nhìn Hồng Y đại giáo chủ sách pháp trưởng gõ choáng váng một cách miễn dịch hắn định thân thuật thiếu niên thánh võ sĩ, bên tai chuyển đến Catlana thanh âm. Đi, Muzia không chút do dự đáp. Rất nhiều nguy nga lộng lẫy, quy mô to lớn thiện thần điện san sát ở Io bên trong Á Lần đại lục, thủ tự hiền lành thần chỉ chiếm cứ chủ yếu, tà thần tín ngưỡng cùng giáo hội là bị chèn ép đối tượng. Lúc này ở thần điện khu trung ương trên quảng trường, gần 300 tên ở dưới ánh mặt trời toát ra sáng chói thần thuật linh quang thánh võ sĩ cưỡi ngựa chiến. An tính chờ đợi lên đường ra lệnh. Muzia bị Cát La Na mang ra khỏi Lê Minh thần điện sau đó. Liền đi tới nơi này. Thấy chính là như vậy một màn. Chỗ này trung ương quảng trường có thể đi thông mỗi một tòa thần điện. Ở Muzia mang kính ý ánh mắt nhìn soi mói. Rất nhiều thần điện bên trong. Cũng lục tục có bao phủ thần thuật linh quang thánh võ sĩ đi ra. Gia nhập chính giữa quảng trường đội ngũ. Bất quá. Ở gia nhập đội ngũ trước. Cũng có một ít quân sĩ ngăn lại những thứ này thánh kỵ sĩ. Là bọn họ phân phối một thớt ngựa chiến. Cũng hỏi bọn họ phải chăng cần đổi vũ khí khác. Bọn họ là áo vải vương quốc người Muzia nhíu mày mau. Nhìn những cái kia thành thánh võ sĩ chuẩn bị thú cưới. Binh khí cùng đồ tiếp tế người. Khôi giáp của bọn họ kiểu dáng còn có phía trên huy hiệu. Muzia đặc biệt quen mắt. Dẫu sao trước đây không lâu. Hắn còn bị giống vậy trang sức người cầm ma đạo pháo nhắm qua. Anh hùng cái này hai chữ quá mức nặng nề, không phải ai cũng có thể tiếp nhận, cũng không phải ai đều nguyện ý tiếp nhận. Cát La Na nhìn về phía Muzia. Mặc dù như vậy, nhưng không trở ngại bọn họ kính nể anh hùng. Là những anh hùng làm một ít khả năng cho phép sự việc. Ta biết. Muzia gật đầu một cái. Thấy trước mắt một màn này. Hắn đối với cái này chuẩn bị cùng những quốc gia khác phân thực Bavaria vương quốc thi thể áo vải vương quốc. Ấn tượng hơi có chút đổi cách nhìn. Đổi vị trí suy tính một chút. Cũng có thể hơi lý hiểu một chút Bavaria chung quanh quốc gia lựa chọn. Bởi vì bài học thất bại. Cứu viện Bavaria vương quốc. Sẽ bị liên lụy. Gặp kết quả giống nhau. Bởi vì hậu quả là bọn họ không thể chịu đựng nặng. Cho nên chỉ có thể chọn trước lạnh lùng bên cạnh xem. Ngồi xem Bavaria vương quốc tiêu diệt. Loài người chính là một loại đặc biệt phức tạp sinh vật. Bọn họ rất khó làm được thuần túy thiện hoặc là ác. Coi như tà ác đồ có lúc vậy sẽ làm ra để cho người khen người lựa chọn. Titan cùng Long Chi Vương 27 chương 256 ra tay chính giữa ương trên quảng trường thánh võ sĩ đội ngũ đầy 300 người sau đó. Lên đường tiếng kèn lệnh bị thổi vang. Theo tiếng kèn lệnh. Đến từ tất cả đại thần điện Hồng Y đại giáo chủ im hơi lặng tiếng gian xuất hiện. Liên thủ là bọn họ gia trì cuối cùng một đạo đẳng cấp cao nhất thần thuật. Thánh võ sĩ đội ngũ lên đường. Muzia lúc trước thấy vậy cảnh tượng này một lần nữa xuất hiện. Những cái kia trục lợi mà đến người mạo hiểm cũng tự giác nhường ra một cái rộng rãi con đường. Dùng kính nể. Sùng bái. Ấy nấy, hay hoặc là không rõ ràng. Châm chọc thần sắc phức tạp nhìn hướng cứ điểm quan trọng đi ra ngoài thánh võ sĩ đội ngũ. Khẳng khái hùng dũng vui tiếng vang lên. Ngâm bơi nhà thơ một lần nữa tập thể tấu nhạc là thánh kỵ sĩ cửa tiến biệt. Bất quá lần này cùng lần trước bất đồng. Ngâm bơi nhà thơ bên trong. Tựa hồ xuất hiện một vị uy vọng rất cao người. Đem chỗ tọa này cứ điểm phần lớn ngâm bơi nhà thơ cũng tổ chức. Vì vậy, lần này tiễn biệt vui so lần trước càng ngay ngắn, nghe càng làm cho người kích động. Có người tựa hồ đem hết toàn lực ở là các thánh võ sĩ làm một ít khả năng cho phép sự việc. Một mực đi theo thánh võ sĩ phía sau Muzia lần này hơn nữa cẩn thận quan sát chỗ tòa này cứ điểm quan trọng trong thành phố những cái kia người mạo hiểm. Kỵ sĩ, đức lỗ y, pháp sư, xạ thủ, đạo tặc, chiến sĩ. Các loại các dạng nghề người đều có đối với thánh võ sĩ lộ ra diễn cảm cùng thái độ vậy mỗi người không giống nhau. Loài người là một loại phức tạp sinh vật. Coi như là những thứ này trục lợi mà đến người mạo hiểm. Cũng không cách nào một mực mà nói. Âm cứ điểm cửa một lần nữa làm cho này 300 tên thánh võ sĩ rộng mở để cho bọn họ đi lại. Liền đám này thánh võ sĩ chuẩn bị thông qua cửa thành. Dẫn đầu thánh võ sĩ ánh mắt đông lại một cái. Nhìn về phía không tới ngoài ngàn thước vong linh sương mù tường. U. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Khâu ở thánh võ sĩ đội ngũ sau Muzia vậy cảm ứng được cái gì? Ngẩng đầu. Vượt qua những ánh sáng này sáng chói các dũng giả. Nhìn về phía ngoài thành vong linh hôi vụ. Nguyên bản vong linh hôi vụ bên trong khắp nơi đều là tràn đầy không mục đích du đãng vong linh. Chúng chỉ có ở cảm ứng được sinh linh hơi thở sau đó mới sẽ làm ra phản ứng. Nói cách khác, ở thánh võ sĩ đội ngũ tiến vào vong linh hôi vụ bên trong sau đó thì biết chịu đựng số lượng gần như vô cùng vô tận vong linh đánh vào. Nhưng những thứ này vốn nên không lâu sau công kích các thánh võ sĩ vong linh giờ phút này trước thời hạn tao loạn. Chúng tập thể hướng sương mù chỗ sâu vọt tới. Tựa hồ nơi nào có cái gì hấp dẫn bọn chúng tồn tại. Tất cả thánh võ sĩ, xung phong, nghênh đón đồng bạn. Dẫn đầu thánh võ sĩ khi nhìn đến những cái kia cấp thấp vong linh cử động sau đó, không chút do dự nào, rút ra trường kiếm bên hông. Hạ mệnh lệnh thứ nhất. Có thể quá hấp dẫn vong linh, chỉ có người sống. Không chần chờ. Nghe được người chỉ huy ra lệnh sau đó, tất cả thánh võ sĩ đều bắt đầu điều khiển dưới háng ngựa chiến. Bắt đầu xung phong. Nhìn mét khoảng cách. Đủ bọn họ đem tốc độ nhắc tới. Tại cửa ải trên tường thành quân đội vương quốc vẫn còn đang ngẩn ra thời điểm. Các thánh võ sĩ đã đem tốc độ nhắc tới. Trực tiếp vọt vào vong linh sương mù tường bên trong. Giống như một khối mang máu thịt rơi vào đại dương bên trong vậy. Vọt vào Bavaria vương quốc lãnh địa thánh võ sĩ trong đội ngũ. Hơn 300 danh sinh mệnh hơi thở thịnh vượng người sống hơi thở lan truyền người già thánh võ sĩ đều đã bất kể hậu quả đem người khôi phục được trạng thái tột cùng. Ngay tức thì liền đem trào hướng hôi vụ chỗ sâu vong linh hấp dẫn. Giống như đánh hơi được huyết tinh khí cá mập vậy nhào tới. Đối với những thứ này nhào tới oan hồn, âm hồn, phu lâu, thực thi duyệt. Các thánh võ sĩ không có người nào để ý tới. Thả mặt bọn họ ở người sống hơi thở cám dỗ hạ. Ngã nhào bọn họ trên mình. Từ từ. Các vong linh đánh về phía thánh võ sĩ. Còn không có tiếp xúc đến bọn họ thân thể. Ngay tại thân thể bọn họ bao phủ vậy một tầng đậm đà thần thuật linh quang hạ. Kêu thảm hóa là bụi đất bụi đất. Hồng y đại giáo chủ cùng rất nhiều cao cấp mục sư là các thánh võ sĩ làm nhiều như vậy thần thuật. Cũng không phải là nhìn chuyện đùa. Giống vậy trong cấp thấp vong linh bây giờ liền gần người tư cách cũng không có. Nhưng những thứ này cấp thấp vong linh là Bavaria vương quốc lên sổ lượng nhiều nhất đồ chơi. Cơ hồ khắp nơi đều là kéo dài đánh vào. Sớm muộn có thể đem thánh võ sĩ trên người thần thuật linh quang hao hết. Không muốn ngừng, một mực về phía trước sông lên tìm được mới vừa để cho những vong linh kia sinh ra dị động ngọn nguồn. Dẫn đầu thánh võ sĩ ra lệnh truyền khắp đúng chi đội ngũ. Ở vẹn vẹn chỉ là mấy phút thời gian. Một đội này thánh võ sĩ liền thấy để cho vong linh xôn xao nguyên nhân hơn 10 danh nhân người mang thương thánh võ sĩ cùng trong đó 3 vị thánh võ sĩ trong ngực ôm ôm trẻ sơ sinh. Ở chung quanh bọn họ còn có nhiều vô số kể. Ô đè đè một vòng trong cao cấp vong linh. Phía ngoài nhất. Chính là ô đè đè một mảnh tràn đầy vô giới hạn khô lâu biển. Giết không có dư thừa ra lệnh. Thấy những vong linh kia vòng vây bên trong những cái kia hơn 20 cái không trọn vẹn thánh võ sĩ thi hài. Thực lực cao đến hoàng kim đỉnh cấp thánh võ sĩ người chỉ huy dẫn đầu vọt vào vong linh biển bên trong. Rất nhanh. Tinh lực dư thừa. Chiến lực đầy đủ. Bao phủ một tầng đậm đà thần thuật linh quang 300 thánh võ sĩ đột phá vong linh vòng vây. Vọt tới đã đem. Muốn lực kiệt hơn 10 tên thánh võ sĩ trước người đem bọn họ bảo vệ. Cách này mười mấy tên thánh võ sĩ trên người thần thuật linh quang đã bị đã tiêu hao hết. Mang bọn họ xông ra vậy một người người chỉ huy nghiêng đầu nhìn một cách vậy hơn 10 tên đồng bạn. Khoảng cách gần quan sát dưới. Mới biết bọn họ có nhiều thảm. Cụt tay cụt chân đối với bọn họ mà nói cũng coi như là bị thương nhẹ. Trong đó có một nửa trở lên. Thân thể máu thịt khô đét. Mặt mũi khô cằn. Cùng bao vây bọn họ khô lâu so sánh. Cũng chỉ là nhiều một lớp da mà thôi. Bọn họ sinh mạng đã bị cháy hết. Mới vừa chẳng qua là dựa vào ý chí. Mạnh chống một miếng cuối cùng khí mà thôi. Khi thấy 300 thần quang bắn ra bốn phía thánh võ sĩ đồng bạn sau đó. Cái này mấy tên đèn cạn dầu thánh võ sĩ trực tiếp té xuống thú cưới. Lại không sống. Xông ra khặt khặt rát, thật là ngây thơ loài người. Một đạo mang vẻ châm chọc linh hồn chi âm hưởng dậy, truyền vào mỗi một vị thánh võ sĩ trong tay. Các người lấy là bây giờ chỗ này địa phương nào Vu Yêu Thánh kỵ sĩ người chỉ huy vọng hướng bầu trời. Vị kia người khoác áo bào đen, tay cầm xương trắng lưới hái lớn khô lâu. Nơi này là người chết đất nước, sinh linh hẳn phải chết. Không có chờ các thánh võ sĩ trả lời, lại có một vị Vu Yêu từ giữa không trung hiển lộ bóng người. Giết sạch bọn họ, đám này thánh võ sĩ nhưng mà chế tạo bóng tối kỵ sĩ tốt nhất nguyên vật liệu. Vị trí thứ ba Vu Yêu xuất hiện. Thánh kỵ sĩ người chỉ huy sắc mặt tái xanh nhìn trời lên ba vị Vu Yêu. Ba vị hồn ý cấp. Căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng. Hắn luôn là biết. Cái này một chi đội ngũ gặp cái gì? Tại sao chỉ còn lại le que mấy tên thánh võ sĩ? Người chết đất nước a một tiếng châm chọc chi tiếng vang lên. Đại khí nổ đùng tiếng vang lên. Ba chuôi lượn lờ hoàng kim sấm sét cùng lửa rồng binh khí từ hôi vụ bên trong lao ra. Nổ bắn ra hướng ba tên hồn ý cấp Vu Yêu. Nhìn nát chúng mềm yếu vô lực chống cự sau đó. Đem bọn chúng Vu Yêu khu cùng linh hồn chi hỏa cùng chung khuấy bể. Quên, ra tay hẳn nhẹ một chút, không thể đem linh hồn của bọn họ lửa đánh nát, hẳn đem chúng phong ấm. Ở phía dưới tất cả thánh võ sĩ ngạc nhiên ánh mắt bên trong. Một vị tóc đen kim đồng thiếu niên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Mới vừa đánh nát Vu Yêu ba chuôi binh khí chủ động bay lên. Còn quấn hắn. Titan cùng Long Chi Vương 27 chương 257 chỉ giá hay không một kiếm. Một đao. Một kích. Ba kiện binh khí trôi lơ lửng ở Muzia sau lưng. Trên đó lượn lờ sấm sét cùng ngọn lửa. Tóc đen kim đồng thiếu niên xem xuống phía dưới bao vây thánh võ sĩ các vong linh. Bởi vì ở chúng linh hồn bên trong lưu lại con dấu Vu Yêu đã bị chém chết. Chúng đã mất đi ràng buộc. Cho nên, một số vong linh không khống chế được giết hại thánh linh cám dỗ. Xông về các thánh võ sĩ. Mà một phần khác linh trí cao hơn. Khi nhìn đến mình chủ nhân bị ung dung đánh chết sau đó. Bắt đầu điên cuồng hướng xa xa chạy trốn. Nhưng bất luận làm xảy ra cái gì lựa chọn, đều là giống nhau kết quả. Muvia sừng sững ở giữa không trung bên trong, đưa tay ép xuống. Ba kiện dành riêng binh khí lôi cuốn sấm sét cùng ngọn lửa. Theo Muvia động tác tay hướng bao vây thánh võ sĩ các vong linh ầm ầm nện xuống. Ba chuôi binh khí rơi xuống chỗ Vu Yêu dưới quyền những cái kia trong cao cấp vong linh. Tượng đá duyệt. Bóng tối kỵ sĩ. Căm ghét. Phát ra sợ hãi kêu rên. Sau đó hóa là cho tàn. Tiếp theo. Sấm sét. Lửa rồng. Gió lúc lớn từ ba chuôi phương diện binh khí bung ra. Cuộn sạch hướng còn sót lại xuống vong linh. Các thánh võ sĩ ngây ngơ ngây ngẩn nhìn trời không trung tóc đen kim đồng thiếu niên. Từ Vu Yêu xuất hiện còn 10 hơi thở trong thời gian. Có thể uy hiếp được bọn họ hết thảy đều bị trước mắt cái này thiếu niên dọn dẹp không còn một mống. Cảm ơn các hạ giúp đỡ làm Muzia từ bầu trời bên trong rơi xuống thời điểm. Thánh võ sĩ thủ lãnh hướng về phía Muzia hơi khom người thi lễ. Mặc dù không biết hắn là ai. Nhưng đúng là xuất thủ cứu bọn họ. Nếu không bọn họ một đội này thánh võ sĩ cũng là bị đoàn diệt kết quả. Phải. Muzia đưa tay. Thu hồi binh khí của mình. Sau đó nhìn về phía bị trong đội ngũ gian vậy bị bảo vệ vậy bảy tên hình dung khô cằn thánh võ sĩ. Ở chung quanh bọn họ. Còn có không thiếu khô héo thi hài. Thông qua bọn họ trên người khôi giáp cùng vũ khí trong tay. Có thể xác nhận bọn họ thân phận. Đều là cháy mình sinh mạng. Kiệt lực mà chết thánh võ sĩ. Ca ca. Muzia đạp đầy đất vong linh bằm thây. Đi về phía vậy bảy tên trên mình đã không có thần thuật ánh sáng bao phủ thánh võ sĩ. Trong đó ba vị thánh võ sĩ trong ngực. Cũng một tay ôm một vị trẻ sơ sinh. Bởi vì bọn họ một cái tay khác. Cần nắm đao kiếm. Nhìn cái này bảy tên vết thương chồng chất thánh võ sĩ. Muzia hít sâu một hơi. Mang cực kỳ trầm trọng tâm tình. Mở miệng hỏi. Các người đội ngũ những người khác đâu đều đã chết trận một vị hình dung khô cằn. Trên mặt bắp thịt hơi khô biết thánh võ sĩ khàn giọng nói. Đây chính là các người cứu ra Muzia, chỉ bọn họ trong ngực đứa nhỏ. Ờ, chúng ta quá vô năng. Hy sinh nhiều như vậy đồng bạn, mới cứu ra ba đứa trẻ. Chúng ta vốn là từ trong thành phố mang ra ngoài hơn 100 người. Nhưng là chúng ta không có thể bảo vệ tốt bọn họ. Thánh võ sĩ mặt đầy đắng chát, cùng vẻ áy náy, chúng ta không cứu được bọn họ. Muzia yên lặng. Ánh mắt đảo mắt nhìn chung quanh. Đầy đất hài cốt, bầm thây, trừ mấy chục cái thánh võ sĩ thi thể, còn có một chút lẻ tẻ nhuốm máu vải mảnh cùng chân tay cụt. Tựa hồ muốn nói ngoài sáng cái gì. Không trách các người. Muzia nhìn trên đất bên chân, một cái nắm trường kiếm, chết cũng không có buông ra tay cụt. Phía trên hiện đầy bị thực thi ruột cắn xé dấu vết. Các người đã tận lực. Ta quá yếu, nếu như ta có hoàng kim cấp thực lực là tốt. Làm một vị giống vậy thiêu đốt sinh mệnh. Bây giờ chỉ có thể nói là còn sống thánh võ sĩ cúi đầu nói ra mình tiếc nuối. Như vậy ta không chỉ có thể giết nhiều mấy đầu vong linh. Còn có thể cháy ta linh hồn. Nói không chừng. Có thể cứu thêm ra một hai người. Muzia trầm mặt nhìn chung quanh những cái kia mới vừa tiến vào Bavaria vương quốc thánh võ sĩ xuống ngựa thu liếm đồng bạn thi hài. Hoặc là cầm kiếm bổ ra thực thi ruột cùng căm vết thân thể. Muốn tìm ra đồng bạn chân tay cụt. Gom góp ra hoàn chỉnh thi hài. Các hạ. Có thể hay không thỉnh cầu ngươi một chuyện cũng không lâu lắm. Mấy vị hoàng kim cấp thánh võ sĩ tìm tới Muzia. Các người nói. Có thể hay không mời ngài đem ba vị này đứa nhỏ. Còn có cái này bảy tên đồng bạn mang đi ra ngoài chỉ như vậy. Muzia hơi xứng sờ. Hắn vốn cho là những thứ này thánh võ sĩ sẽ thỉnh cầu hắn gia nhập đội ngũ. Tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là loại này đơn giản như vậy thỉnh cầu. Nếu như thuận tiện. Xin ngài đem chúng ta những thứ này đồng bạn di hài vậy mang đi ra ngoài vậy các ngươi định làm như thế nào. Muzia không nhịn được lên tiếng hỏi. Đương nhiên là tiếp tục tiến về trước. Người cầm đầu lấy một loại đương nhiên giọng. Bọn họ đội ngũ. Đã cứu ra ba đứa bé. Chúng ta tổng không thể so bọn họ kém đi lấy 300 tên ưu tú nhất thánh võ sĩ hy sinh làm giá. Cứu ba đứa trẻ. Muzia yên lặng không nói, loại này giá phải trả. Các hạ thấy Muzia không lên tiếng, một vị thánh võ sĩ thử thăm dò kêu một tiếng. Không cần kêu ta các hạ. Ta kêu Muzia, các người kêu tên ta là được rồi. Muzia các hạ. Chúng ta thỉnh cầu. Ngài suy tính thế nào tại sao không muốn mời ta gia nhập các người. Muzia nhìn trước mặt ba vị bị thần thuật ánh sáng bao phủ. Không thấy rõ khuôn mặt thánh võ sĩ. Muzia các hạ, ngài không phải là loài người đi không phải. Tiến vào Bavaria vương quốc cứu viện đồng bào, chúng ta sẽ không thỉnh cầu bất kỳ chủng tộc trợ giúp. Bởi vì đây chính là đi chịu chết à. Một vị khác thánh võ sĩ bổ sung nói. Hơn nữa còn có linh hồn rớt xuống hậu quả. Coi như là chúng ta thánh võ sĩ. Cũng có rất nhiều người không muốn tiến vào. Chúng ta làm sao biết thỉnh cầu người khác ta đòi hỏi của các ngươi thỉnh cầu. Ta sẽ an toàn đem bọn họ còn có các người đồng bạn di hài mang đi ra ngoài. Muzia nghe được thánh võ sĩ trả lời trong lòng hơi sợ hãi đáp ứng bọn họ thỉnh cầu. Mới vừa hắn mạnh như vậy hắn chiến lực. Tất cả thánh võ sĩ đều thấy được. Nhưng không một người thỉnh cầu hắn gia nhập. Cũng không có ai theo hắn nói năng lực gì càng lớn. Trách nhiệm càng nhiều các loại. Ý tự vấn lòng. Có ở đây không có thể bảo đảm mình an toàn dưới tình huống. Sẽ lại có bao nhiêu người nguyện ý hành thiện nếu như hành thiện cứu người kết cuộc là hẳn phải chết. Còn có người nguyện ý không nếu như hành thiện cứu người kết quả. Không chỉ phải chết, còn muốn ở sau khi chết chịu đựng rơi vào 18 tầng địa ngục thống khổ chứ còn có người nguyện ý hành thiện sao kiếp trước có hay không người như vậy. Muzia không biết, nhưng ở Ezasia trên thế giới Io bên trong ác, hắn có thể vô cùng khẳng định nói. Có bởi vì trước mặt hắn đứng trước như thế một đám vì mình tín niệm, cam nguyện chịu đựng người phàm trong mắt thống khổ nhất hành hạ người. Chuyện gì xảy ra những vong linh kia đều ở đây đi sương mù chỗ sâu sông lên tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn chúng. Mới vừa có người đi theo những cái kia thánh võ sĩ cùng nhau xông vào. Là từ trên trời bay đi vào. tối thiểu cũng là một người hoàng kim cấp. Liền Mu Di A đi theo thánh võ sĩ đội ngũ vọt vào vong linh hôi vụ sau đó. Tiễn biệt đám người nhất thời chạy tán loạn. Mà cứ điểm quan trọng trên tường thành quân đội vương quốc rốt cuộc làm ra phản ứng. Đặc biệt nhằm vào tử linh thần thánh phòng ngự kết giới dương ra. Nỏ pháo lên dây cung. Một tôn tôn ma đạo pháo bị bổ sung năng lượng kích thích. Tiến vào ngay sau đó có thể bắn trạng thái. Titan cùng Long Chi Vương 27 chương 258 truyền thừa có người đi ra cứ điểm quan trọng trên thành tường. Một vị sĩ quan nhìn vong linh số lượng đã biên độ lớn giảm bớt sương mù tường hô. Đều không cho phép công kích. Là loài người. Không phải vong linh. Mờ mịt sương mù bên trong. Có thể thấy một đoàn to lớn ngọn lửa màu vàng ở phía trước phải. Vong linh hôi vụ bên trong oán linh. U hồn. Tựa như dập lửa bướm đêm vậy. Người trước gục ngã người sau tiến lên đánh về phía. Vậy đoàn ngọn lửa sau đó kêu thảm, hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán. Khô giống vậy đứng ở trên tường thành Cát La Na nhìn vậy một đoàn phát ra khí tức quen thuộc ngọn lửa màu vàng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mu Vi A nếu không ra. Nàng liền dự định thông báo tổ phụ. Sau đó vọt vào tìm hắn. Rốt cuộc đi ra đem phòng ngự kết giới mở ra thả ta đồng bạn đi vào. Cát La Na cũng không quay đầu lại hướng người bên người loại quan chỉ huy ra lệnh. Đây chính là Kim Long đối với nhìn không thuận mắt loài người bình thường thái độ. Mở ra kết giới thả vậy đoàn ngọn lửa đi vào. Hồn ý cấp tướng quân len lén phủi một mắt Cát La Na gần như hoàn mỹ bên nhăn. Lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng một cái sau đó. Xoay người hướng mình thuộc quan lớn tiếng ra lệnh. Oanh Mu Di A điều khiển nhẹ gió. Nâng lên 7 vị đã thuộc về hấp hối thánh võ sĩ. Cùng 3 cái bị thi triển pháp thuật. Yên lặng ngủ say trẻ sơ sinh. Hướng 3 chiếc cứ điểm quan trọng bay vùn vụt điện xế bay đi. Mu Di A dùng sấm sét cùng lửa rồng đem mình cùng cái này 10 tên nhân loại vần quanh vây quanh bọc. Phá hủy hết thảy bị trên người hắn sinh mạng hơi thở hấp dẫn mà đến u hồn. Xông lên vong linh hôi vụ Mu Vi A. Tản đi bên người lôi hỏa. Khi nhìn đến vậy lóng lánh thần thánh linh quang lồng bảo hộ dần dần biến mất sau đó. Cầm trong tay trấn ngục chiến kích thu. Nếu như cứ điểm quan trọng không mở ra lối đi, hắn nhưng mà định dùng dành riêng binh khí đập ra. Hắn tin tưởng cứ điểm quan trọng bây giờ lực phòng ngự có thể ngắn ngủi chống đỡ truyền kỳ tấn công. Nhưng hắn có thể không tin mình dùng mấy loại truyền kỳ kim loại hỗn hợp chế tạo binh khí. Không có biện pháp đem một cách bao phủ như vậy bằng phạm vi lớn phòng ngự che chở đập mở một cách có thể để cho hắn thông qua lỗ hổng. Làm hắn bỏ ra giá lớn như vậy chế tạo binh khí là đùa giỡn đây. Mu Di A thấy được đứng ở trên tường thành Cát La Na cùng nàng bên người vị kia mày rậm hào phóng hạng mục. Vóc người to lớn tướng quân. Nhưng hắn không có chút nào dừng lại ý nghĩa. Cưới gió lớn. Mang thánh kỵ sĩ cùng đứa nhỏ thẳng sông lên 3 chiếc cứ điểm quan trọng bên trong thần điện khu. Mu Di A đã tản đi lôi hỏa Mu Di A. Hắn bên người vậy 10 tên nhân loại bóng người rõ ràng có thể gặp. Cát La Na la lên một tiếng sau đó. Giống vậy hóa thành một đạo cầu vòng đuổi theo. Tướng quân. Vậy cái kim long từ sương mù bên trong mang ra ngoài. Hình như là từ chúng ta nơi này lên đường có một đoạn thời gian thánh võ sĩ. Ánh mắt ta không mù, không cần ngươi nói. Vóc người to lớn tướng quân phủi một mắt mình sĩ quan phụ tá. Mấu chốt là vậy 3 đứa bé. Hì hì. Thánh võ sĩ là hy sinh bao nhiêu người mới cứu ra. Mu Di A mang thánh võ sĩ cùng 3 tên đứa nhỏ thẳng sông lên thần điện khu trung ương quảng trường. Ở mấy chục tên tụ họp lại thánh võ sĩ nhìn chăm chú dưới. Xuống đến trên đất. Hồng y đại giáo chủ đâu mau chạy ra đây cứu người. Mu Di A còn chưa rơi xuống đất liền lớn tiếng la lên. Lời còn chưa dứt hạ. 8 vị người mặc hồng bào đại giáo chủ chậm rãi xuất hiện. Nhìn Mu Vi A một mắt sau đó. Liền hướng bị hắn dùng gió nhờ dơ lên trời ở giữa thánh võ sĩ nghênh đón. Đây là thật là nồng đậm sinh mạng hơi thở. Cái này là dùng cái gì chữa trị dược tề còn chưa đụng chạm thánh võ sĩ. Thì có một người hồng y đại giáo chủ thán phục lên tiếng. các người không cần phải để ý đến thân thể bọn họ lên thương thế. Ta cho bọn họ mỗi người cũng cho ăn mấy giọt cây sinh mạng tinh hoa. Thấy Hồng Y đại giáo chủ cửa bắt đầu kiểm tra thánh võ sĩ thân thể. Mu Di A nhíu mày mau. Lên tiếng nói. Các người chỉ dùng kiểm tra một chút linh hồn của bọn họ có vấn đề hay không là được. Cây sinh mạng tinh hoa mấy tên Hồng Y đại giáo chủ nhìn nhau một cái. Mang vẻ kinh ngạc nhìn Mu Di A một mắt sau đó. Bắt đầu một chọi một thành thánh võ sĩ thi triển thần thuật. Kiểm tra linh hồn. Ách thứ 8 vị Hồng Y đại giáo chủ có chút lung túng xoa xoa lỗ mũi. Sau đó nhìn về phía Mu Di A. Trên mặt lộ ra cảm kích nụ cười. Hướng Mu Di A hơi khom người. Cảm ơn các hạ khẳng khái phải. Mu Di A sắc mặt bình tĩnh gật đầu một cái. Thấy những thứ này người nào chết thánh võ sĩ. Hắn tự nhiên sẽ không hà tiện mình cây sinh mạng tinh hoa. Những đứa nhỏ này Hồng Y đại giáo chủ ánh mắt hơi thiên chuyển. Thấy trôi lơ lửng ở Mu Di A bên người ba vị đang ngủ say đứa nhỏ. Trên mặt lộ ra một tia kinh nghi bất định vẻ. Bọn họ một đội kia thánh võ sĩ cứu ra. Mu Di A mang ngón tay chỉ đang tiếp thụ trị liệu vậy bảy vị thánh võ sĩ. Bọn họ một đội kia những người khác đâu Hồng Y đại giáo chủ tay run một cái. Những thứ khác bảy vị đang thi triển thần thuật đại giáo chủ đều đưa sự chú ý phân tán một ít đến Mu Di A trên mình. Ở chỗ này Mu Di A sắc mặt nặng nề. Đem một cách lại một cách ăn mặc tàn tạ áo giáp thi hài từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Ban đầu vẫn là một ít hoàn chỉnh thi hài. Tiếp theo. Liền là từng cuộc không hoàn chỉnh thân thể không lành lặn. Đến cuối cùng. Chính là một ít cốt cắn bã. Còn gì nữa không đại giáo chủ nhìn Mu Di A. Thanh âm run rẩy. Sắc mặt không thể ức chế lộ ra đau buồn vẻ. Mu Di A lấy ra thi hài. Vẫn chưa tới 100 cái. Mà ở chính giữa trên quảng trường tụ họp các thánh võ sĩ vậy yên lặng đi tới. Nhìn trên đất một ít liền hình người cũng hợp lại không ra được tàn thi. Chỉ có nhiều như vậy Mu Di A lắc đầu một cái. Bọn họ một đội kia thánh võ sĩ. Chỉ còn lại bọn họ 7 cái. Cái này. Hồng Y đại giáo chủ ra mặt run lên. Bước chân chủ trừ đi tới Mu Di A bên người. Ôm lấy một đứa bé. Sắc mặt gạt bỏ lau một cái nụ cười cứng ngắc. 300 tên thánh võ sĩ bỏ qua hết thảy cứu ra đứa nhỏ à. Yên lặng đứng xem các thánh võ sĩ vậy đi ra hai vị bị thần thuật linh quang bao phủ không thấy rõ mặt mũi đại biểu. Đem trôi lơ lửng ở Mu Di A bên người ngoài ra hai cái trẻ sơ sinh ôm lấy. Cẩn thận quan sát một phen sau đó. Đem đưa cho ngoài ra một vị thánh võ sĩ. Xem một chút đi. Chúng ta thánh võ sĩ cứu ra đứa nhỏ ha ha. Thật là một cái đáng yêu đứa nhỏ. Ta cũng muốn vào Ba Va Di A vương quốc cứu mấy cái như vậy đứa nhỏ đi ra. Bị các thánh võ sĩ thay phiên ôm hai đứa bé. Ở mơ mơ màng màng gian mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ. Bọn họ bởi vì không thấy được mình phụ mẫu. Cho nên sinh ra sợ hãi hốt hoảng tâm trạng. Nhưng rất nhanh những thứ này tâm trạng liền bị thánh võ sĩ trên người thần thuật linh quang vuốt lên. Rất nhanh. Cái này hai đứa bé ở nơi này chút thay phiên ôm chầm bọn họ thánh võ sĩ trong ngực khanh khách cười lên. Cái này hai đứa bé, sau này nhất định sẽ thành thánh võ sĩ. Yên tĩnh đi tới Mu Di A bên người Cát La Na nhìn trung ương trên quảng trường hài hòa tốt đẹp một màn, nói như thế. Vậy vị này đứa nhỏ sau này sẽ trở thành là một vị cứu cơ hội đại giáo chủ sao? Mu Di A chỉ bị Hồng Y đại giáo chủ trong ngực đứa nhỏ. Cười hỏi. Nhờ có các hạ, ta sẽ cố gắng đem hắn bồi dưỡng thành một vị cứu cơ hội đại giáo chủ. Nghe được Mu Di A nửa đùa giỡn nói. Vị kia Hồng Y đại giáo chủ vẻ mặt thành thật trả lời Titan cùng Long Chi Vương 27 chương 259 mở đường Mu Di A. Ngươi không đi sao? Cát La Na cao mày nhìn Mu Di A. Nàng cảm thấy vị này đời sau Long Vương quá mức quan tâm những nhân loại kia. Ở nàng trong mắt. Trừ những cái kia như nguyện ý tiến vào Ba Va Di A vương quốc cứu trợ đồng bào thánh võ sĩ như vậy loài người. Đáng quan tâm trợ giúp trở ra. Người còn lại loại. Hèn mọn thêm làm người ta chán ghét. Đặc biệt là những cái kia không biết cái gọi là. Tự cho là đúng tham lam người. Cùng tử linh quốc hội rời đi, ta liền đi. Mujia cười một tiếng. Ta biết. Cách này hai ngày ngươi bị vị kia lấy lòng tướng quân phiền thấu. Ngươi đi về trước đi, không cần ở lại chỗ này cùng ta. Không được, ta lại không yên tâm một mình ngươi ở chỗ này. Cát La Na kiên định lắc đầu một cái, ta muốn coi chừng ngươi. Coi chừng ta làm gì? Mujia hơi có vẻ bất đắc dĩ cười lên. Ta cũng không phải là đứa bé. Ta dáng vẻ mặc dù là loài người thiếu niên hình dáng. Nhưng ta tuổi tác có thể so với bọn họ lớn hơn. Ta dĩ nhiên biết ngươi không phải đứa nhỏ. Cát La Na đi Mujia bên người lại gần một chút. Một cổ dị thường dễ ngửi xả hương vậy mùi tràn vào Mujia chóp mũi. Để cho Mujia thân thể hơi có chút nóng gian. Nhưng là ta cảm giác không nhìn ngươi. Ngươi tùy thời cũng có thể đi theo những nhân loại kia thánh võ sĩ tiến vào Bavaria vương quốc. Làm sao có thể? Mujia lộ ra một nụ cười khổ. Lắc đầu một cái. Ta cũng không có những cái kia thánh võ sĩ như vậy cao thượng. Cát La Na tỉ tỉ, ta cũng không sợ ngươi chê cười, ta rất sợ chết, ta đặc biệt sợ hãi chết. Ta nghĩ xong tốt còn sống đạp biến cái này mảnh mênh mông thế giới thưởng thức tất cả ta chưa từng đã gặp phong cảnh. Ta còn muốn đi hư không vô tận. Xem một chút những thế giới khác là dạng gì. Ở trong đó lại cư trú dạng gì sinh vật. Theo Ezasia có gì bất đồng. Cái này có gì tốt? Chuyện Tiếu Lâm coi như là thần linh cũng biết sợ hãi chết. Đối với Mujia thẳng thắn. Cát La Na sắc mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đối với chết sợ hãi là sinh vật đều có bản năng. Nàng giống vậy sợ chết. Cái này không có gì có thể cười nhạo. Bất quá. Mujia đệ đệ. Chí hướng của ngươi thật là thật xa. Đi khắp toàn bộ Ezasia. Còn muốn đi trước hư không vô tận. Tỷ tỷ ta đến bây giờ cũng không có đi khắp Io bên trong Á lần đại lục đây. Đi khắp toàn bộ Ezasia thế giới chẳng qua là ta định cách đầu tiên mục tiêu nhỏ đây. Mujia ngoẹo đầu. Mang nụ cười sáng lạng. Nửa đùa giỡn nói. Thành là Long Vương. Ngao Du Hư không là ta cái thứ hai mục tiêu nhỏ. Mục tiêu nhỏ ngươi đây thật là. Nghe được Mujia hai đứa nhỏ mục tiêu. Cát La Na sắc mặt lộ ra một tia hơi có vẻ rung động thần sắc. Nàng quả thật bị Mujia chí hướng cho kinh động. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Loại này chí hướng mới xứng với hắn đời sau Long Vương thân phận. Vì thực hiện ta mục tiêu, ta có thể không cam lòng cứ như vậy tráng niên mất sớm. Mujia cười nói. Cho nên, tại chưa có 20 cách trở lên cổ Long cùng một tôn Long Vương là ta áp trận dưới tình huống. Ta là tuyệt đối sẽ không tiến vào Bavaria Vương quốc. Ngươi cứ yên tâm đi. 20 cái cổ Long. Cát La Na dở khóc dở cười lắc đầu một cái. Mặc dù biết Mujia là làm trò đùa. Nhưng như cũ lên tiếng giải thích một chút. Trước là bởi vì là tình huống đặc thù. Dưới tình huống bình thường. Chúng ta rất khó thấy 20 cái. Cổ Long tụ tập chung một chỗ. Ta tổ phụ nói. Toàn bộ Ionia lần trên đại lục tất cả cổ Long cấp bậc trở lên cử Long. Cộng lại vẫn chưa tới 50 cái. Hơn nữa phần lớn còn cũng đang ngủ say bên trong. Trừ phi gặp gỡ nguy cơ sinh tử. Nếu không dưới tình huống giống vậy. Căn bản không gọi tỉnh chúng. Như thế thiếu Mujia nhíu mày một cái. Lấy chúng ta kim loại long là ca. 10 con long cũng chưa chắc mới có thể có một cái sống đến cổ long giai đoạn. Cái thế giới này. Quá nguy hiểm. Cát La Na thở dài nói. Hơn nữa đến cổ long giai đoạn. Bởi vì một ít trước mắt ta không biết nguyên nhân. Rất nhiều cổ long cũng sẽ rời đi bản thế giới. Mujia cùng Cát La Na trò chuyện một ít hắn không biết sự việc. Tiêu khiển thời gian. Làm khẳng khái hùng dũng nhạc khúc tiếng vang lên. Mujia cười. Lại có một cái thánh võ sĩ đội ngũ tập kết à. Ta đi đưa bọn họ một đoạn đường. Tóc đen kim đồng thiếu niên một mặt thản nhiên đứng lên. Trong tay linh quang lóng lánh. Một đạo cửa truyền tống bị hắn kéo ra. Vượt qua cánh cửa này sau đó. Mujia xuất hiện ở ba chiếc cứ điểm quan trọng cửa cảnh. Ngươi căn bản không tất nếu như vậy. Cát La Na đi theo tới. Nhìn đâm đầu vào thánh võ sĩ đội ngũ. Ngươi đã từ Bavaria vương quốc cứu 30.000 loài người đi ra. Mà đây chút thánh võ sĩ. Đến bây giờ chỉ cứu ra 3 đứa bé mà thôi. Không giống nhau. Muzia rất nghiêm túc nhìn Catlana nói. À, Muzia, ngươi quá thiện lương. Catlana thở dài một cái. Ta chẳng qua là làm ta khả năng cho phép sự việc mà thôi. Muzia chỉ ven đường một đội đang ra sức là thánh kỵ sĩ cửa tấu nhạc tiến biệt ngâm bơi nhà thơ. Hãy cùng bọn họ như nhau. Ở hùng dũng nhạc khúc tiếng đi tới thánh võ sĩ đội ngũ rất nhanh sẽ đến cửa thành. Những cái kia thánh võ sĩ thấy ngăn cản ở cửa thành Muzia sau đó. Cũng hơi hướng hắn cúi đầu thi lễ. Muzia cúi đầu đáp lại sau đó. Liền xoay người hướng cứ điểm quan trọng đi ra ngoài. Mà những cái kia thánh võ sĩ vậy chậm rãi đi theo Muzia sau lưng. Đi ra khỏi cửa thành. Lại xuất phát trước. Đã có người cho biết bọn họ tại cửa ải cửa thành sẽ gặp cái gì. Đùng đùng Muzia lấy ra ở trong người ẩn dưỡng trục nhật cung. Xe chạy quen đường kéo ra dây cung. Trong cơ thể lực lượng cuồng trào ra. Tràn ra chút rất nhỏ lực lượng. Tạo thành màu vàng điện hổ. Ở trong không khí toát ra. Một cái lượn lờ sấm sét màu vàng cùng ngọn lửa mũi tên ở trục nhật cung lên thành hình. Tục tặng thêm hoa lệ cong người lên. Từng đảo huyền ảo cổ thần văn lóng lánh. Đem một ít đường vân khắc ghi mới có thể tính mũi tên lên. Kinh khủng năng lượng ba động ở cửa thành truyền đẩy ra tới. Chà, hình người ma đảo pháo lại phải phát uy. Loại này cảnh tượng thật là chăm xem không chán ạ. Mấy đảo không biết từ đâu truyền tới tiếng lẩm bẩm truyền vào Muzia trong tay để cho Muzia khóe miệng kéo một cái. Oanh Muzia buông lỏng cung trong tay huyền. Ngưng tập hợp lực lượng đã đến Muzia khống chế cực hạn hoàng kim mũi tên bắn ra. Không khí phát ra kịch liệt nổ đùng tiếng. Từng vòng âm bảo vòng lan truyền. Muzia bắn ra cùng phổ thông mũi tên vậy lớn nhỏ hoàng kim mũi tên. Cách huyền một khắc kia. Liền đang không ngừng biến lớn phồng lớn. Đến sắp bắn vào vong linh xương mù tường lúc đó. Hắn đường kính đã so người cũng lớn. Thành một đảo cường tráng trùm tia sáng bắn vào vong linh hôi vụ bên trong. Nhìn ép ngăn cản ở phía trước hết thảy. Đi theo ta tên bắn ra, xung phong. Ở tay mình chỉ buông dây cung một khắc kia, Muzia liền hướng sau lưng thánh võ sĩ la lên. Ùm không chần chờ. Các thánh võ sĩ tuân theo liền Muzia chỉ thị. Theo Muzia một mũi tên bắn ra khí thế lớn trên đường lớn tiến về trước. Đây chính là Muzia ở lại ba chiếc cứ điểm quan trọng không đi nguyên nhân. Hắn muốn là mỗi một chi tiến vào Bavaria vương quốc thánh võ sĩ đội ngũ mở đường tiến biệt. Làm mình khả năng cho phép chuyện. Titan cùng Long Chi Vương 27 chương 260 phụ tử nắng ban mai đứng đầu ở vải thêm xiết tư đặc biệt hạ xuống hai tôn chiến đấu hóa thân. Hai tôn không sai. Vải thêm xiết tư đặc biệt hai vị cứu cơ hội đại giáo chủ hiến tế mình. Khẩn cầu nắng ban mai đứng đầu hạ xuống. Kết quả thế nào đã không có vải thêm xiết tư đặc biệt tòa thành thị này. Làm sao biết đây chính là vĩ đại nắng ban mai đứng đầu à, lực lượng bị hạn chế, có thể có biện pháp gì? Bởi vì Muzia hành vi giành được rất nhiều thiện thần giáo hội đồng ý cùng hảo cảm. Hơn nữa hắn thân phận. Hắn từ tất cả đại thần điện biết được liền một ít cực kỳ bí mật tin tức. Bavaria vương quốc bị tử linh quốc hội chọn là mục tiêu sau đó. Chiếm cứ cái này vương quốc tín ngưỡng nhiều nhất nắng ban mai đứng đầu. Cũng không phải là không có chút nào thành tựu. Ngược lại, làm một vị đặc biệt thống hận vong linh thần chỉ. Ở thời gian đầu tiên liền đưa mắt đầu đến cái này mảnh bị vong linh hôi vụ bao phủ địa vực. Vì vậy ở vải thêm xiết tư đặc biệt hai vị cứu cơ hội đại giáo chủ cùng chung hiến tế tự thân. Lê Minh đứng đầu Lạc Sơn Đạt lập tức dành cho đáp lại. Căn bản cũng không kế thần lực hao tổn. Đồng thời hạ xuống hai đạo thực lực thuộc về truyền kỳ đỉnh cấp. Thuộc về thần linh ở vật chất giới lớn nhất chiến lực thượng hạn chiến đấu hóa thân. Nhưng kết quả nhưng đặc biệt làm người ta không biết làm sao. Tử linh quốc hội sử thi ra tay. Ngay tức thì đánh tan Lê Minh đứng đầu Lạc Sơn Đạt chiến đấu hóa thân. liên quan đem vải thêm xiết tư đặc biệt chỗ tòa này nhân khẩu đến gần 5 triệu tôn giáo thành phố cùng chung xóa đi. Bà Vazia vương quốc chạy trốn đến nói đó vương thất cùng truyền kỳ vậy đi theo tòa thành thị này cùng chung bị xóa đi. Lúc này tuyên cáo bà Vazia vương quốc hoàn toàn diệt vong. Liền phục quốc cơ hội cũng không có. Mà đây hết thảy phát sinh là ở tử linh thiên tai ngày thứ tư. Cũng chính là ở các cổ long phong ấm bơ le sau đó cơ hồ chính là trước sau sự tình phát sinh. Nhưng tin tức nhưng tại mới vừa truyền tới ba chip cứ điểm quan trọng khu vực. Chủ yếu là bởi vì không gian bị phong tỏa nguyên nhân. Cho nên tin tức mới bị kéo dài. Dĩ nhiên, tin tức truyền tới sau đó. Vậy là có trạng thái phong tỏa. Không có nhất định cấp bậc cùng quyền lợi. Cũng đừng nghĩ biết loại chuyện này. Nguyên nhân chủ yếu chính là phòng ngừa đại chúng khủng hoảng tâm trạng. Còn có chính là bảo vệ nắng ban mai đứng đầu Lạc Sơn đạt uy nghiêm. Nếu không chuyện này một khi truyền ra. Chẳng những sẽ ở bình dân đại chúng bên trong đưa tới to lớn hỗn loạn. Còn biết đối với nắng ban mai chi tín đồ của Chúa tạo thành to lớn tinh thần đánh vào. Từ đó sao động đối với nắng ban mai đứng đầu tín ngưỡng. Dĩ nhiên. Lạc Sơn Đạt làm một mạnh mẽ thần lực cấp bậc cổ xưa thần chỉ. Căn bản cũng không quan tâm loại trình độ này tín ngưỡng chạy mất. Hắn quan tâm là. Hắn không có đánh lui tà ác. Che chở những cái kia tín ngưỡng người hắn loại. Hắn bị thống hận nhất vong linh đánh bại. Loài người sử thi tại sao không xuất thủ không nghe tới sau chuyện này movie a. Đặc biệt nghi ngờ hướng Catlana hỏi Catlana cũng có tư cách biết cái này kiện có tổn thần chỉ uy nghiêm sự việc. Loài người sử thi cơ bản đều ở đây 10 đại đế quốc bên trong. Mà 10 đại đế quốc căn bản cũng không quan tâm những vương quốc khác cùng công quốc suy vong sống chết. Catlana lắc đầu một cái. Nắng ban mai đứng đầu nguyện ý bất kể giá cao ra tay. Có trình độ nhất định là bị thần chức cùng thần tính ảnh hưởng. Dĩ nhiên còn có một bộ phận là bản tính của hắn như vậy. Sử thi thì không chịu bất kỳ ảnh hưởng và hạn chế. Hết thảy quyết định đều có thể tuân theo mình bản tâm. Muvia thấp giọng nói. Những cái kia có thể ảnh hưởng loài người hưng suy nhân vật lớn. Bây giờ có rất có thể cũng không biết Bavaria vương quốc đã bị diệt tin tức. Catlana lộ ra một tia châm biếm. Bởi vì một tòa vương quốc biến mất. Ở bọn họ trong mắt thuộc về có thể coi nhẹ chuyện nhỏ. Hơn 100 triệu loài người lâm vào là vong linh, lại có thể chẳng qua là một chuyện nhỏ. Muzia nhướng mày một cái. Catlana có chút kỳ quái nhìn Muzia một mắt. Thấy hắn tựa hồ không phải là đùa dáng vẻ. Lộ ra một tơ nụ cười bất đắc dĩ. Liền lại lần nữa mở miệng giải thích. 100 triệu số lượng dân số đối với loài người tổng số mà nói. Căn bản cũng không chỉ giá một đề ra. Tộc người 10 đại đế quốc. Bất luận là cách nào. Bọn họ đế quốc bản thổ số lượng dân số. Hơn nữa vị trí khác mặt đất thực dân số lượng. Đều ở đây 10 tỷ trở lên. 10 tỷ. Muzia nhích mép một cái. Cái này đã hoàn bảo hắn kiếp trước loài người tổng dân số lượng. Cho nên, loài người đế quốc cao tầng căn bản không để ý loại chuyện này. Loài người mình cũng không thèm để ý, chúng ta long tộc liền càng không nên để ý loại chuyện này. Ừ, ta biết. Muvia gật đầu. Thừa nhận quan điểm của nàng. Loài người mình cường giả đều không quản. Hắn một cách phi nhân loại nhiều chuyện gì. Cho nên, lát nữa trò chuyện Catlana, lại có một đội thánh võ sĩ tới, ta đi đưa bọn họ một đoạn đường. Muzia đứng lên kéo ra cửa truyền tống đi tới cứ điểm quan trọng cửa thành chờ đợi. Các người hai cái chuyện gì xảy ra làm Muzia dẫn đầu. Mang các thánh võ sĩ xuyên qua cứ điểm quan trọng miệng sau đó. Một đạo tục tằng mang vẻ kinh ngạc thanh âm từ thánh võ sĩ đội ngũ truyền sau tới. Nhanh đi về ừ nghe được thanh âm Muzia quay đầu lại. Nhìn về phía lần này ánh sáng sáng chói thánh võ sĩ đội ngũ cuối cùng. Nhất thời liền thấy hai vị người hết sức quen thuộc ảnh. Một vị thẻ hắn sắc tóc giữ lại ngay ngắn lạc tai hồ. Người mặc quý tộc chiến bào, khí chất phong tao trung niên đại thúc. Còn có một vị sụ mặt, mặt không cảm giác, tóc giống như một đoàn ngọn lửa đang cháy. Người mặc tương tự với áo khoác kiểu dáng quần áo thiếu niên. Đây là vậy đối với không bình thường phụ tử. Thấy hai người này đầu tiên nhìn, Muzia liền đem hắn nhận ra. Ở Vajianti tòa thành thị nào, bọn họ cho Muzia lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Nhi tử dùng đá lớn đem làm ma sa xe phụ thân đập, cùng trên mình bao phủ một tầng đậm đà thần thuật linh quang, liền thân hình cũng không thấy rõ các thánh võ sĩ so sánh. Cái này không có lấy được bất kỳ thần thuật gia trì, hai cha con giống như là ý đồ chui vào trong bầy sói Trung Hoa chó nông thôn, vô cùng nổi bật. Các người theo tới đây làm gì? Muzia nhìn hai vị đang cùng mấy tên thánh võ sĩ cãi phụ tử. U, nguyên lai là tiểu ca, thật là tấu xảo à. Thấy Muzia, người mặc khí chất lẳng lơ quý tộc chiến bào đại thúc sắc mặt cứng đờ, sau đó cười hì hì theo Muzia chào hỏi, một bộ quen thuộc dáng vẻ. Ta theo nhi tử Leon chuẩn bị tiến vào Bavaria vương quốc đây. Ẩu tả, cái này cũng không phải là đi dạo chơi. Một người thánh võ sĩ thanh âm nghiêm khắc mắng, nhanh chóng mang ngươi nhi tử trở về. Dựa vào cái gì không để cho chúng ta trở về? Hai tay ôm trong lòng tóc đỏ thiếu niên Leon nhìn về phía giày hắn thánh võ sĩ. Chúng ta muốn đi vào Bavaria vương quốc cứu người. Các người chỉ như vậy đi cứu người? Một vị sáng lên thể giống vậy thánh võ sĩ mang ngón tay chỉ trên người hai người trang phục. Không có mặc khôi giáp, liền áo giáp cũng không có. Lưu manh đại thúc giữa eo chỉ có hai chuôi theo dao găm vậy đoạn đao, mà Leon giữa eo cũng chỉ có một chuôi nhìn như rất thông thường kiếm. Trở về đi thôi, các người có phần này lòng là đủ rồi. Chuyện cứu người vẫn là chúng ta thánh võ sĩ tới là đủ rồi. Hẳn trở về là các người. Tóc đỏ thiếu niên Leon rút ra bên hông kiếm, khua kiếm hướng trời. Titan cùng Long Chi Vương 27 chương 261 lão thân phụ. Cứu ta! Toát ra kim mang pháp trận ở tóc đỏ thiếu niên Leon đỉnh đầu xuất hiện. Từng đạo lưu quang từ pháp trận bên trong bay ra, rơi vào trên người thiếu niên, hóa thành từng đạo hoa lệ áo giáp bộ kiện. Ngay lập tức bây giờ, tóc đỏ thiếu niên liền mặc vào một bộ đem mình che giấu được nghiêm nghiêm thật thật áo giáp vàng. Mà trong tay hắn thanh kiếm kia cũng ở đây kim mang dưới, biến thành một chuôi phong phú rộng lớn kỵ sĩ kiếm. Trên đó khắc rõ rậm rạp chẳng chịt huyền ảo phù văn. Không chỉ có như vậy, hắn cử xuống vậy con nhìn như thông thường ngựa chiến vậy phát ra một tiếng rồng ngâm vậy tiếng gầm gừ. Xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Nhọn thon dài kim loại nhận từ con ngựa này chán cùng mỗi một nơi có thể đụng vị trí kéo dài ra. Nguyên bản những cái kia cùng phổ thông ngựa chiến vậy miếng vảy nhanh chóng tăng dày, dung hợp, biến thành từng cuộc bản giáp, cũng lóng lánh kim loại sáng bóng. Thú ma kỵ sĩ thấy cưới ngựa chiến, ăn mặc thường phục thiếu niên ở đảo mắt bây giờ biến thành một vị kỵ sĩ hoàng kim. Không thiếu thánh võ sĩ phát ra kêu lên vẻ. Mặc dù bây giờ cái thời đại này, thú ma kỵ sĩ truyền thừa gần như đoạn tuyệt. Những thứ này đã từng bảo vệ tộc người kỵ sĩ đều cơ hồ im hơi lặng tiếng. Nhưng là bọn họ ở bóng tối thời đại đấm máu chiến đấu hăng hái. Ở thú ma thời đại dẫn tộc người quật khởi sự tích vẫn bị ngâm bơi nhà thơ cửa sửa sang lại thành các loại các dạng phiên bản. Ở mỗi một cách đất nước, mỗi một thành phố, mỗi một tòa thôn trang trung lưu truyền. Cơ hồ mỗi một vị loài người thiếu niên khi còn bé đều nghe qua liên quan tới thú ma kỵ sĩ truyền thuyết. Chính mắt nhìn thấy chân chính thú ma kỵ sĩ sau đó, căn cứ những truyền thuyết kia, trên căn bản có thể một mắt đem nhận ra. Bởi vì thú ma kỵ sĩ một ít đặc thù là rất khó bắt chước. Ví dụ như vậy độc nhất vô nhị xuyên bên A thức, cùng trong truyền thuyết có thể tiến vào mỗi một mảnh đất vực thú ma chiến mã. Ngươi là màu vàng kim thú ma kỵ sĩ? Muzia híp mắt nhìn Leon mặc vào thú ma khôi giáp, lập tức quay đầu nhìn về phía đang lung túng gãi đầu trung niên đại thúc. Như vậy, ngươi chính là vị kia bạc trắng thú ma kỵ sĩ? Mặc dù là hỏi câu, nhưng Muzia nhưng là giọng khẳng định. Nếu như nói muốn tìm ra theo những thứ này nguyện ý tiến vào Bavaria vương quốc cứu người thánh võ sĩ tương tự loài người, đã từng những cái kia dùng tánh mạng canh phòng loài người thú ma kỵ sĩ, tuyệt đối là không hai chọn. Liên tưởng đến Vajianti vậy hai vị thú ma kỵ sĩ, Lại xem xuất hiện ở nơi này đối với phụ tử. Muzia vẫn không thể chắc chắn lưu manh đại thúc thân phận. Đó chính là đầu óc thiếu căn huyền. Bị Leon thằng nhóc này gài bẫy. Bất quá tại sao lại ở chỗ này đụng phải đầu này tiểu quái vật lưu manh đại thúc thấp giọng đô lẩm nhẩm. Đối với Muzia, hắn cũng là trí nhớ như mới. Ở biến thành hình người. Phần lớn thực lực cũng không phát huy ra được dưới tình huống. Xách một cây chiến phủ rất miễn cưỡng chém hắn 10 hạ. Hắn lại có thể liền phản kích một cái cơ hội cũng không tìm được. Cho nên ở ước định 10 hội họp kết thúc sau đó. Hắn trực tiếp bỏ trốn. Căn bản cũng không có theo cái quái vật này tiếp tục đánh xuống hứng thú. Loài người hình thái cũng có thể áp chế hắn. Nếu là khôi phục thân phận thật sự. Vậy còn không đem hắn đè xuống đất giày xéo. Mấu chốt nhất là. Hắn đôi đao. Lại có thể bị Muzia chém ra tới 10 chừng hạt gạo lỗ hồng. Phải biết hắn thú ma khôi giáp truyền thừa mười mấy chục nghìn năm thời gian. Đặc biệt là ở thú ma thời đại. Nhưng mà ngưng tụ tộc người một số tín ngưỡng. Hắn độ cứng tuyệt đối không thể so với những thần linh kia sử dụng thần khí kém. Thậm chí rất nhiều thần khí cũng kém hơn thú ma khôi giáp. Nhưng chính là loại cấp bậc này binh khí. Đang cùng Muzia trong tay vậy cây chiến phủ va chạm trong quá trình bị chém ra lỗ hổng. Thật là không tưởng tượng nổi. Lúc ấy thì đem hắn kinh động. Bất quá. Cũng may những thứ này lỗ hổng. Đã tự chủ khép lại. Lần thứ ba gặp mặt, ta tự giới thiệu mình một chút, kẻ hèn hét man lộ dịp sĩ. Rõ ràng đã không tránh khỏi trung niên lưu manh đại thúc mang một chút bất đắc dĩ báo ra mình tên chữ. Coi như là gián tiếp thừa nhận mình thú ma kỵ sĩ thân phận. Đây là con trai ta, Leon lộ dịp sĩ, như các người nơi gặp cũng là một vị thú ma kỵ sĩ. Hét man chỉ đang mặc vào khôi giáp thiếu niên giới thiệu. Bái kiến thú ma kỵ sĩ một vị thánh võ sĩ vẻ mặt trang nặng. Một tay phủ ngực. Hướng hai cha con một mực cung kính thi lễ. Đây là thú ma kỵ sĩ ở tộc người Lý Sở Ứng làm lấy được lễ nghi. Theo vị thứ nhất thánh võ sĩ thi lễ còn lại thánh võ sĩ cũng đều kịp phản ứng. Rối rít hướng hai cha con thi lễ. Không cần như vậy. Đột nhiên có 300 tên thần quang sáng chói thánh võ sĩ hướng mình thi lễ. Hepman vội vàng khoát tay. Sắc mặt lộ ra một tia cẩn trọng vẻ. Từ thành là thú ma kỵ sĩ đến nay ngày. Hắn vẫn là lần đầu tiên đụng phải nhiều người như vậy hướng hắn thi lễ. Thú ma thời đại đã kết thúc. Thú ma kỵ sĩ mặc dù còn sót lại xuống. Nhưng cũng không dám trắng trợn xuất hiện. Chém chết những cái kia nguy hại đến loài người quái vật. Bọn họ đều là mặc vào khôi giáp. Ẩn núp mình bộ mặt thật. Thú ma khôi giáp hạn chế đối với bọn kỵ sĩ quá mức chí mạng. Truyền thừa xuống bọn kỵ sĩ mặc dù vẫn còn ở thực hiện chức trách. Nhưng đã không muốn tin tưởng mình đồng tộc. Lần này, Hepman mang mình nhi tử không làm bất kỳ che giấu xuất hiện. Thật ra thì đã làm xong chuẩn bị chết trận. Ta lại có thể gặp được hai vị thú ma kỵ sĩ. Đời này đáng giá làm Hepman thừa nhận thân phận mình một khắc kia. Có một vị thánh võ sĩ không nhịn được thở dài nói. Không chỉ gặp được, chờ một hồi còn có cơ hội cùng bọn họ cùng nhau đồng hành chiến đấu với nhau đâu. Các thánh võ sĩ nghị luận. Nhưng trong đó lại có mười mấy vị ngay lúc nói chuyện. Chậm rãi thay đổi mình vị trí. Ở tỉnh Bơ Gian. Đem cái này hai cha con vây lại. Bây giờ chúng ta có thể tiến vào Bavaria Vương quốc trong đi thấy thánh võ sĩ tiếng nghị luận. Trong lòng có chút phơi phới Leon lên tiếng hỏi. Bởi vì hình thú kim loại nón sắt che giấu. Để cho hắn thanh âm mang theo một tia kim loại giọng run rẩy. Một vị thánh võ sĩ quay đầu nhìn phía sau những đồng bạn một mắt. Thấy mấy vị đồng bạn xông lên hắn gật đầu sau đó. Lúc này mới nghiêng đầu qua. Nhìn về phía kỵ sĩ hoàng kim Leon. Leon các hạ. Có thể hay không mời ngài lưu lại ta lưu lại vậy cha ta đâu có thể. Chúng ta muốn mời Hepman đại nhân dẫn chúng ta tiến vào Bavaria Vương quốc. Nói cách khác các người không muốn để cho ta tiến vào. Leon hít sâu một hơi cố gắng áp chế tức giận trong lòng. Ngươi còn trẻ. Không nên tiến vào loại này đường cùng. Ở ngươi thực lực tăng lên. Thành là mạnh hơn thú ma kỵ sĩ sau đó. ngươi có thể che chở nhiều nhân tộc hơn. Nếu như ta không phải muốn đi vào đâu, Leon cầm lên kiếm to trong tay, nhìn chằm chằm trước mắt thánh võ sĩ. Vậy cũng chỉ có thể đắc tội cùng tiến lên ra lệnh một tiếng. Hơn 10 tên vóc người to lớn thánh võ sĩ từ ngựa chiến lên nhảy lên. Từ bất đồng góc độ đồng thời đánh về phía Leon. Ai cũng đừng nghĩ cản ta, Leon mới vừa muốn dùng trong tay kỵ sĩ kiếm đẩy ra một người đánh về phía hắn thánh võ sĩ. Trên người hắn thú ma khôi giáp ngay tức thì biến mất. Nhưng hắn cũng không cam lòng. Trên mình bộc phát ra trần trụi kim đấu khí. Nhưng ngay tức thì bị các thánh võ sĩ liên hiệp áp chế xuống. Leon trực tiếp bị mười mấy tên thánh võ sĩ người to con từ ma đảo trên chiến mã kéo xuống. Lão thân phụ cứu ta.